Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Sương, Long Tịch Tượng đánh giá nữ nhân không rõ lai lịch này, khẽ nhíu mày. Sở Sương cũng không phải không được, nhưng lão phu muốn hỏi một chút vì sao. Long Tịch Tượng vô cùng thận trọng. Nếu là chính hắn ở đây, có lẽ hắn sẽ thử ước lượng vị đại tông sư không rõ lai lịch này. Nhưng có Lê Uyên ở đây, hắn không thể không kiềm chế tâm tư của mình. Lời này vừa nói ra thì vô cùng giải. Xích Luyện nhẹ nhàng biến cây dù thành màu đen, trong mắt nàng lóe lên ánh sáng kỳ dị. Chỉ là không phải ai cũng có tư cách biết. Sàng rắp, tiếng sấm chợt vang lên trong thành. Lê Uyên chỉ cảm thấy thân thể mình đột nhiên nhẹ bẫng, rồi bị ném bay ra xa mấy chục trượng, rơi vào như một mái hiên nhà dân. Trước mắt hắn là một khu đất trống của một đại trạch, sóng khí cuồn cuộn, đen trắng giao thoa, chỉ trong một sát nà, cả khu vực rộng lớn như vậy cũng vì thế mà rung lên, con phố dài phía ngoài như chịu một sức ép khổng lồ, lùn xuống gần một thước, sóng khí và bụi mù lan tỏa khắp nơi, Vạn Xuyên và Liễu Không Hòa Thượng phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị sóng khí đánh bay ra ngoài, đập âm âm xuống đất, mặt mày đầy kinh hãi, vội vàng lùi lại. Chỉ một lát sau, bụi mù tan đi. Một con voi bạch tượng hiện lên với 6 chiếc răng sắc nhọn, vẫy nhẹ chiếc mũi dài. Long Tịch Tượng đứng trên đầu con voi. Sau lưng hắn, hình bóng thương long như ẩn như hiện. Hắn nắm chặt một ngụm chân khí, biến thành hàng ma sử, hai lông mày đầy sát khí. Không cần lời nói, hắn trực tiếp hành động. Nữ nhân này tính khí mạnh mẽ, hơn cả hắn lại còn sử dụng thủ đoạn mà hắn chưa bao giờ thấy. Người đây là thập một ít võ công, Long Tịch Tượng vẻ mặt nghiêm túc, chỉ qua một chiêu, nữ nhân này đã khiến hắn cảm nhận được một áp lực không nhỏ. Gần như tương đương với lúc đối mặt với đạo chủ nhà mình. Loại cao thủ này hắn thật chưa từng nghe nói tới, nhưng nàng vẫn có thể khiến hắn cảm thấy sức mạnh áp chế. Xích Luyện lại biến cây dù thành đen, ngăn chặn sóng khí và bụi mù bên ngoài, ánh mắt nàng cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão tiểu tử này cấp linh tướng, ẩn ẩn có hương vị của giai đoạn thứ ba. Người này hình như cũng không phải là nàng biết đến, mà lại thuộc một trong 12 người trên thần bảng. Long Tịch Tượng cao mày, hắn không hiểu bất kỳ võ công gì của nàng, vậy thì nữ nhân này là ai? Xa xa Lê Uyên có thể nghe được hai người đang trò chuyện, tinh thần hắn căng thẳng tột độ, suýt nữa đã rút liệt hải huyền kình truy ra. Lúc này khi sóng khí lắng lại, hắn cũng không cảm thấy thư giãn mà còn kinh ngạc. Trong khi đại vận của chư đạo nhân khẩu không ít, nhưng lại vẫn gặp phải người như thế này từ thiên ngoại đến. Nghĩ lại trong lòng, hắn lặng lẽ thay Thận Long Trì Đài xuống dưới xuất ra một vật. Đúng lúc này, Tiểu Mẫu Long dường như cũng giật mình, lập tức ẩn nấp khí tức. Phục Long Thiền Sư, các hạ đến từ Long Hổ Tự. Long Hổ tên thật hay. Xích Luyện cầm dù bước đi, nàng không quan tâm đến đám thổ dân này, dù sao cũng chỉ là một trong 12 người trên bảng thân mà thôi. Giờ phút này, Xích Luyện cảm thấy một chút thú vị trước sự thay đổi trong thái độ của lão tiểu tử này. Ở một nơi bế tắc như thế này, có thể tu thành bậc ba linh tướng, quả thực không đơn giản. Nghĩ một lúc, nàng mở miệng, ta tên Xích Luyện, đến từ Độc Long Học Phủ, xem như là người từ thiên ngoại, khách đến từ thiên ngoại, Độc Long Học Phủ. Xích Luyện nói, giọng điệu không quá cao cũng không quá thấp, nhưng đủ để những người xung quanh đều nghe thấy. Ngoài Lê Uyên ra, Long Tịch Tượng cũng bị kinh ngạc, Vạn Xuyên thì càng ngạc nhiên hơn. Từ xưa đến nay, dù có nhiều truyền thuyết về bảo vật từ trên trời giáng xuống như Long Thi, Sắc Hổ, thậm chí vài năm trước có một con linh quy từ trên trời rơi xuống khiến thiên hạ chấn động, nhưng người sống từ trên trời giáng xuống bọn họ không những chưa từng gặp mà cũng chưa từng nghe nói đến. Khách đến từ thiên ngoại, Long Tịch Tượng nhấn mạnh. Hắn cảm thấy điều này có vẻ không thật, càng trở nên cảnh giác hơn. Các hạ có thể chống đỡ được 9 tầng cương phong? Đương nhiên có thủ đoạn. Xích Luyện không giải thích kỹ, chỉ thản nhiên nói, các hạ không cần quá cảnh giác, ta đến đây chỉ vì bắt một con hung yêu, không có ý đồ gì khác. Long Tịch Tượng và những người xung quanh đều cảm nhận được sự cảnh giác của nàng, nhưng điều làm nàng ngạc nhiên hơn là sự hiện diện của tiểu hòa thượng kia. Nàng nhìn qua, thấy Lê Uyên đang đứng phía sau một mái hiên, bên cạnh là một con báo đen trắng, yên tĩnh ngồi xổm. Bậc ba thiên phú, tuy nói không phải kém cỏi, nhưng lại có hai người hợp nhất cảnh làm hộ đạo, hung yêu. Long Tịch Tượng trong nháy mắt nghĩ đến con linh quy kia. Đúng vậy, đó là một con âm tàn độc ác lão ô quy, Xích Luyện nói, trong giọng nói có chút nghiến răng, nhưng ngay lập tức thu liễm lại. Vậy các hạ đã bắt yêu đến đây sao còn muốn tìm xương? Long Tịch Tượng nhìn Lê Uyên một cách thoáng qua, cảm thấy yên tâm hơn một chút, dù chỉ là một sợi chân khí. Nhưng ít ra vẫn có vị lâu chủ ở đây. Ở đây, tiến vào không dễ, ra ngoài lại càng khó. Xích Luyện suy nghĩ một chút rồi nói, với võ công và địa vị của các hạ, chắc hẳn cũng hiểu, Bát Phương Miếu. Long Tịch Tượng cảm thấy trong lòng hơi nhúc nhích. Trước đây hắn có nghe Long Ứng Thiện đề cập đến Tần Vận, nói rằng Bát Phương Miếu rất bí ẩn. Không sai. Xích Luyện gật đầu. Ta đang chờ một cái duyên phận. Duyên phận? Long Tịch Tượng cảm thấy có rất nhiều nghi vấn, nhưng Xích Luyện lại nhíu mày, tự nghĩ rằng mình đã rất kiên nhẫn với những thổ dân này rồi. Những người từ thiên ngoại này có vẻ như mục đích của họ cũng giống như vị lâu chủ trước kia ở Trích Tinh Lâu. Cách đó không xa, Lê Uyên cũng đã bắt đầu nghĩ ra một vài điều. Con lão quy kia không nói gì, nhưng Hoàng Long Tử cũng đã gây ra không ít tiếng vang, mượn triều đình tìm kiếm những người có thiên chất xuất chúng. Dĩ nhiên, họ cũng nói đó là duyên phận, để nàng sờ. Trong im lặng, Tiểu Mẫu Long chủ động kéo Lê Uyên đi lên, thần hồn dao động, truyền đến tin tức. Độc Long học phủ người ngang ngược cản rỡ, hung ác kiệt nạo, không nên đắc tội, chỉ là sờ sơ mà thôi, để nàng sờ. Tiểu Mẫu Long tinh thần vô cùng sinh động. Nàng đại khái là muốn tìm một người có thể được Bát Phương Miếu tán thành, nhưng người không phải người đó. Tiểu Mẫu Long cực kỳ chắc chắn, thúc giục Lê Uyên mau chóng tiến lên, nàng đã ngửi thấy khí tức nguy hiểm. Lê Uyên tỉnh lại, nhận ra bầu không khí giữa hai người lại một lần nữa trở nên căng thẳng, hắn vội vàng tiến lên. Sư phụ, chỉ là sờ xương mà thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Cách đó không xa, hổ con nhảy đến gần, Tần Sư Tiên đánh giá cô gái áo đen, cảm thấy hơi kích động. Đây là người ngoài, nàng cũng lần đầu gặp. Một luồng hương khí kỳ lạ đập vào mặt, Xích Luyện đi theo dù, bàn tay như ngọc óng ánh chạm vào vai Lê Uyên. Ngay sau đó, Lê Uyên cảm thấy thân thể dừng lại. Cách đó không xa, hổ con không khỏi thu lại ánh mắt, thấy trên người Lê Uyên tỏa ra một mảng ánh sáng lớn. Các sắc thái xen lẫn, hóa thành hàng chục, thậm chí hàng trăm loại quang ảnh khác biệt. Hình ảnh như viên hầu chim ưng, hổ báo, xài lang, điện quang, lôi minh, long tượng, kim cương, trì bình, đao kiếm. Chỉ trong một khoảnh khắc, hàng trăm loại quang ảnh khác biệt xuất hiện, bao gồm cả hình dạng phàm loại, linh hình, thiên địa chi hình, chỉ ít cũng hơn 600 hình. Liễu Không Hòa Thượng từ xa nhìn thấy, cảm thấy ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được loại pháp môn sở xương này, cũng là lần đầu tiên thấy một võ giả chưa thay máu mà lại có nhiều hình dạng như vậy. Tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy, Tần Sư Tiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Nàng nhớ lần trước rút đao, lúc đó không có nhiều hình ảnh như vậy, như thế lộn xộn. Xích Luyện hơi nâng dù, nhìn vào không gian xung quanh với các quang ảnh xen lẫn. Đầu tiên là tinh thần bị chấn động, sau đó nàng nhíu mày. Mặc dù có nhiều hình ảnh, nhưng lại lộn xộn, không thành hệ thống, không phải nàng đoán được là do thể chất đặc thù, cầm. Chỉ trong vài hơi thở, Xích Luyện đã rút tay lại, nàng lấy ra một chiếc khăn từ trong ngực, lau tay rồi nói, các người có thể đi. Trăm hình chỉ là một thận long, ngàn hình chỉ là thiên long mà thôi. Tiểu tử này có thiên chất bậc 3, thêm vào hình thiên long, cũng chỉ đạt bậc 4, cách xa cấp. Thần ma, nàng cần rất xa, không dùng được. Ném chiếc khăn tay đi, Xích Luyện thất vọng quay người, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong lầu các. Nhìn chiếc khăn tay rơi xuống đất, Lê Uyên cảm thấy im lặng. Nữ nhân này thật sự là một kẻ biến thái, có vẻ như bị bệnh thần kinh. Tuy nhiên, khi thấy nàng rời đi, hắn cũng cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Hắn thật sự không muốn có bất kỳ liên quan gì với loại người tâm thần này. Hình ảnh long nhân tượng biến mất, hóa thành một sợi chân khí, chui vào trong thương long cà sa. Cái cà sa này là vật hắn đã ôn dưỡng trong nhiều năm, tự nhiên cũng có thể giúp hồi phục lại chân khí của hắn. Đi. Không cần phải nhắc nhở, Lê Uyên liền xoay người rời đi. Vạn Xuyên Sách Kiều Thiên Hà, cả nhóm không lưu lại chút tâm tư nào, nhân lúc ban đêm nhanh chóng ra khỏi thành, xuống núi quả thật rất nguy hiểm. Nhìn lại bóng tối phía sau, nơi Hắc Thủy Thành dần dần không còn nhìn thấy, Lê Uyên cảm thấy vận khí thật kỳ lạ, mới chỉ ba người khách từ thiên ngoại mà đã gặp phải, quả thật là. Trong xe ngựa, ánh sáng trắng lóe lên, Long Tịch Tượng lần nữa hiện thân, nhờ có thương long cà sa, hắn mới có thể bù đắp lại chân khí đã tiêu hao. Sư phụ, Lê Uyên khom người hành lễ, trong lòng có chút cảm kích. Đệ tử xuống núi mà có sư phụ đi theo hộ pháp, quả là điều hiếm có. Khách đến từ thiên ngoại, Độc Long học phủ. Long Tịch Tượng nhìn về phía Hắc Thủy Thành, vẻ mặt nghiêm túc, có chút không thích hợp. Nói thế nào? Lê Uyên hỏi, cảm thấy an tâm hơn khi có Long Tịch Tượng ở đây. Chỉ trong vài chục năm, đã có 3 người từ thiên ngoại đến, tính ra, những người này không phải là tầm thường. Long Tịch Tượng cau mày, Long Hổ Tự ở trong Thần Đô Thành có mật thám, ta cũng biết có một số khách từ thiên ngoại, không rõ thực hư. Đến từ đâu? Những người này từ thiên ngoại tới, có vẻ như là đang chạy đến Bát Phương Miếu. Lê Uyên suy nghĩ không biết làm sao để báo cho lão Long Đầu biết. Chắc chắn là vì Bát Phương Miếu, Long Tịch Tượng dường như còn chắc chắn hơn cả hắn. Hắn trong xe ngựa tản bộ, sắc mặt ngưng trọng, cao thấp chỉ còn khoảng một thước, cảm giác có chút vui mừng. À, ân, theo lời một vị tiền bối, Bát Phương Miếu phong cấm lại liên quan đến phương thiên địa của chúng ta. Long Tịch Tượng suy nghĩ rất nhiều trong một tích tắc. Trong quá khứ, mấy ngàn năm trước, không biết bao nhiêu đại tông sư đã tìm cách khám phá thiên ngoại, 9 tầng cương phong, nhưng không ai tìm thấy gì. Tuy nhiên bây giờ, những người này từ thiên ngoại tới, không biết đã dùng pháp gì để xuyên qua 9 tầng cương phong thiên, nhưng muốn rời đi thì chắc chắn không dễ dàng gì. Long Tịch Tượng đưa ra suy đoán. Lê Uyên liên tục gật đầu, không để lộ một chút nghi ngờ nào, dẫn dắt câu chuyện đi tiếp. Người này nói muốn chờ một người hữu duyên, lại muốn sở xương, mở ra bát phương miếu, hoặc có thể là rời khỏi phương thiên địa này, liệu có liên quan đến những gì chúng ta đang tìm kiếm không? Điều này không phải là không có khả năng. Long Tịch Tượng có chút động dung, đột nhiên nghĩ đến Tần Vận, tiền bối, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Rất có thể, Long Tịch Tượng không thể ngồi yên, nghĩ đến những khả năng mới trong đầu, hắn cảm thấy rất lo lắng. Nếu không phải lúc này trong núi chỉ có hắn ở lại trấn giữ, Lê Uyên hẳn không thể lập tức rời núi, xuống dưới tìm Xích Luyện để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Có thể nào, triều đình rộng mời chúng ta đến tham gia tế lễ, có phải có liên quan đến việc này không? Lê Uyên tiếp tục dẫn dắt câu chuyện. Rất có thể. Long Tịch Tượng hơi giật mình, cảm thấy điều này rất có khả năng. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, khó trách triều đình muốn mời chúng ta đến, mà vị tiền bối kia cứ nói là thông suốt rồi, ngài còn che giấu gì nữa? Lê Uyên cảm thấy hơi tức giận. Hắn nghĩ rằng lão Long Đầu đối với vị Trích Tinh lâu chủ trước kia có vẻ rất kính sợ, thậm chí còn không trực tiếp đề cập đến người đó, tốt nhất là để bắt người từ thiên ngoại. Long Tịch Tượng tự lẩm bẩm rồi thân thể run lên, hóa thành một làn lưu quang và chui vào trong Thương Long Cát Xa. Này, Lê Uyên cảm thấy lẩm bẩm, thật đúng là không hổ là sư huynh đệ. Long đạo chủ muốn bắt con lão quy kia, còn lão Long Đầu lại muốn bắt người từ thiên ngoại. Hô, Lê Uyên hít một hơi sâu, bình tĩnh lại. Nhưng đột nhiên hắn nhíu mày. Mèo đâu? Loại môn phái này chân truyền đều chỉ đến bậc ba, tiên nhân chỉ đường chỉ có thể phá vỡ lộ trình. Trong lầu các, Xích Luyện đang chạm tay vào bụng, lấy tinh huyết vẽ ra đường vân trên cổ kín. Nàng hơi cảm thấy phiền muộn. Nơi này sợ là không có khả năng có thần ma cấp thiên chất người. Tiếc là tiểu tử này chỉ có bậc 4 thiên chất, nếu là bậc 5, nói không chừng có thể dùng thử nghiệm. Xích Luyện tự nói với mình, bậc 4 đối với nàng không có chút tác dụng nào. Vì chính nàng cũng là bậc 4 thượng đẳng nhất thiên phú, khoảng cách tới bậc 5 chỉ còn thiếu một bước. Nàng cảm thấy nếu mình còn không được, khi tiểu tử kia dù có nhờ vào tạp hình mà lên được bậc 4, cũng chẳng thể làm được gì. Điều này khiến nàng rất bực bội. Bát phương miếu là thứ rất tốt, nhưng không nhìn thấy, không sờ được, lại còn vây mình ở đây. Đáng chết lão ô quy. Nàng tức giận đập một bàn tay lên gương đồng, cổ kính, quay tròn, trên đó văn tự lấp lóe. Nhưng khi những chữ đó sắp thành hình, nàng lại đột nhiên giật mình, đưa tay tát luôn văn tự đó. Ai? Sang rắc, chỉ là một tiếng vang nhỏ, cả tòa lầu các đã bị vô hình kình lực trấn vỡ thành bụi mịn, bay tán loạn như tuyết dưới gió đêm. Xích Luyện chống đỡ dù đen, quay lại nhìn, chỉ thấy trong bóng đêm, một nữ tử áo trắng đang chạy chậm chậm trong không trung, tay nàng cầm một ngụm ngân sắc trường thương. Cách vài dặm, nàng cũng có thể cảm nhận được luồng khí kình lạnh lẽo từ cây thương kia đập vào mặt. Long Ma Thương, Xích Luyện dùng mình. Nàng không nhớ rõ nhiều về Long Tịch Tượng, nhưng đối với những thần tông sư nổi tiếng trong bảng 12 người, nàng lại có ấn tượng sâu sắc, không có gì ngoài vị Vạn Trục Lưu. Người đệ nhất thiên hạ ngoài Trích Tinh lâu chủ, đó là người nàng ấn tượng sâu sắc nhất. Nàng là vị thần trong bảng, và là nữ nhân duy nhất, không phải vì nàng không để mắt tới, mà bởi vì khách đến từ thiên ngoại. Trong gió đêm, âm thanh của tần sư tiên truyền đến, nàng không che giấu gì, trực tiếp đánh giá Xích Luyện. Đôi mắt nàng sáng ngời, Trích Tinh lâu chủ, Xích Luyện nhíu mày, đột nhiên nhớ tới con báo lúc trước. Tiểu tử kia vậy mà có thể khiến cho người mạnh nhất trong 12 người đương thời hộ đạo. Liệu có phải còn có cái gì mình chưa biết về thể chất đặc thù của hắn? Người, Xích Luyện ngập ngừng, muốn hỏi điều gì đó, nhưng ngay lập tức, một vết thương nặng đã xuyên qua mấy dặm, như một con rồng lao tới. Người, Xích Luyện tức giận, nàng không thể ngờ rằng nữ nhân này lại có tính nết còn bạo liệt hơn cả mình. Trong màn đêm, hình như có tiếng sấm vang lên. Lê Uyên trong lòng giật mình, chỉ nghe tiếng tuấn mã hí dài, trong đội xe ngựa dường như có một luồng kinh hoàng. Mọi người bị ngựa hất văng ra. Lê Uyên nhanh chóng lách mình ra khỏi xe, tay ấn vào để giao ngựa cho người khác, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy ở xa xa, có ánh sáng lóe lên, giống như tia chớp xuyên qua màn đêm. Nè, một tiếng long ngâm vang vọng từ trên trời truyền đi xa hơn 10 dặm. Vẫn vang lên trong tai, nghe thật đinh tai nhức óc, xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Không và Vạn Xuyên đều hoảng sợ, mắt nhìn xung quanh. Họ chỉ thấy ở xa, phía trên Hắc Thủy Thành, một cơn sóng khí mạnh mẽ bất ngờ bộc phát, tạo ra những vòng sóng lan tỏa ra bốn phía, cuốn theo gió lốc mạnh mẽ. Có hai luồng sáng, một đỏ một trắng, hai đầu thương long lượn vòng rồi bay thẳng lên trời, xé rách màn đêm. Chắc là có người đang đối đầu với Xích Luyện. Lê Uyên trong lòng run lên. Dù cách xa 20 dặm, hắn vẫn cảm nhận được một luồng kình phong mạnh mẽ tràn đến, sắc bén và bá đạo. Đi thôi. Lê Uyên cảm thấy đầu óc mình vẫn đang suy nghĩ, nhưng Liễu Không và Vạn Xuyên đã cực kỳ lo lắng, vội vàng nhảy ra. Một người thì hô lớn, một người đã vội vã chạy đi. Hai người đều là những kẻ lão luyện, luôn giữ thái độ dè chừng với những tình huống như vậy. Chờ đã, Lê Uyên nhanh chóng vượt qua đội xe. Hắn còn chưa tìm thấy con mèo của mình, nhưng khi còn chút chần chừ, tiếng động mạnh mẽ từ xa đã vang đến. Đi thôi. Vạn Xuyên kéo Kiều Thiên Hà biến mất trong bóng đêm. Một nhóm đại hòa thượng của Tâm Ý giáo cũng bắt đầu lùi lại vội vàng. Lão tông sư náo nhiệt, trừ phi đạo chủ của họ có mặt, nếu không thì không phải bọn họ có thể can dự vào những sự việc như vậy. Lê Liễu không nhanh chóng lùi lại, rồi nhìn thấy thân ảnh Lê Uyên lóe lên ngay trước mặt mình, rồi lại biến mất, để lại mình phía sau đứng nhìn không kịp phản ứng. Trong màn đêm, gió lớn cuồn cuộn, bên ngoài Hắc Thủy Thành cát đá bay tán loạn. Lê Uyên lấy lại tinh thần, nhìn ra xa chỉ thấy ánh sáng đỏ và trắng xen lẫn trong màn đêm, khí kình đáng sợ từ đó tỏa ra lan rộng. Đây là một cuộc đối đầu giữa đại tông sư, dù không mạnh như trận trước khi các đạo chủ sử dụng thiên vạn thần binh, nhưng vẫn rất mạnh mẽ, vượt quá tầm với của bọn họ. Khí kình từ trận đánh này có thể lan tỏa ra hơn 10 dặm, như thể một sức mạnh thần kỳ khiến không ai dám lại gần. Đại tông sư rồi. Kinh thế và chạm dần xa, trong rừng núi, nhóm đại hòa thượng của Tâm Ý giáo vẫn còn sợ hãi. Lê Uyên nắm chặt ngón tay, lòng không khỏi rung động, nhưng cũng không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Ánh sáng đỏ chắc chắn là từ xích luyện của Độc Long học phủ, nhưng ánh sáng trắng kia là từ ai? Thì ra Hắc Thủy Thành lại ẩn giấu hai đại tông sư. Sau mồ hôi lạnh trên trán, Vạn Xuyên vẫn cảm thấy cơ thể run rẩy. Chạm trán với đại tông sư cấp bậc cao, không chỉ là tham gia, mà chỉ cần bị ảnh hưởng một chút cũng có thể mất mạng. Ta dám cá, vị đại tông sư này chắc chắn đã sớm truy tìm người từ thiên ngoại. Liệu không hòa thượng lúc này mới bình tĩnh lại, suy đoán. Nhìn vào hình dáng của nàng ban này, bị vị đại tông sư này chú ý, cho nên mới xảy ra trận chiến này. Trong núi rừng tĩnh mịch, không ai đáp lại. Các hòa thượng trong Tâm Ý giáo đều sắc mặt tái nhợt, không ai có can đảm đánh cược lớn như hắn. Dù sao, ở lại đây không tốt. Vạn Xuyên căn bản không muốn suy đoán thêm nữa, hắn chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Tất cả mọi người đều hiểu, chỉ có Lê Uyên là nhíu mày. Động tĩnh lớn như vậy, hắn thực sự không phát hiện con hổ con của mình đâu. Ngược lại, con chuột nhỏ đang trốn trong tay áo của hắn, run rẩy không ngừng. Trước tiên rút lui, nhìn thấy mọi người muốn đi, Lê Uyên chỉ có thể phụ họa theo. Hắn cảm thấy, với sự cảnh giác của hổ con, chắc chắn không bị ảnh hưởng đến mới là điều quan trọng. Đi, mọi người đồng ý, bỏ qua xe ngựa, tháo hết dây cương, cởi từng con ngựa xuống, đi trong đêm tối. Trời còn chưa sáng, họ đã đi được vài trăm dặm. Bà điên, trong núi rừng, khí thế bạo liệt như sấm, cuồn cuộn lan tỏa. Một con rồng dài màu đỏ ngửa mặt lên trời, xít gào phát ra tiếng ầm tức giận. Giống như linh tướng xích long, đầu rồng có hai giáp, xích luyện cầm cây dù đen trong tay, tóc xõa tung, trong lòng vừa kinh sợ, lại vừa cảm thấy rất uất ức. Nếu không phải vì nàng không muốn lộ diện dưới ánh trăng, thì sao nàng lại bị bức đến tình trạng này bởi những thổ dân như vậy? Thiên ngoại người cũng chẳng là gì. Xích luyện kinh ngạc, còn Tần Sư Tiên lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Những năm tháng bị đè nén này đã được giải tỏa, như thể mối uất ức đã được giải quyết một phần, vết thương của nàng cũng thay đổi, biến hóa theo âm dương, đại khai đại hợp, đầy những điều kỳ diệu. Một khi thi triển, giống như thần long đang múa, phong vân đầy trời, ép con rồng đỏ kia phải gầm lên liên tục. Nhưng trong miệng nàng lại có chút khinh thường, vì vậy lại cảm thấy hơi kinh dị. Nàng đương nhiên không thi triển hết sức, nhưng hôm nay người bên ngoài cũng không phải kẻ dễ dàng. Điều làm nàng không hiểu là dù đến lúc này, người từ thiên ngoại kia vẫn không chịu bỏ cây dù đen ra. Quái lạ. Tần Sư Tiên liếc lên bầu trời đêm, cảm thấy còn có điều gì đó chưa rõ ràng. Tay nàng cũng chậm lại một nhịp, với một chút đình trệ, xích luyện năm ngón tay xòe ra, chân khí cuồn cuộn tạo thành một bàn tay lớn màu đỏ, giống như một mẫu tiểu nhân khổng lồ. Bàn tay lớn chặn lại trường thương đang đâm thẳng vào, và từ dưới lớp thương pháp kín đáo kia, xích luyện thoát thân. Bang, khí kình khuếch tán, bàn tay lớn bị đâm nát. Tần Sư Tiên thu lại trường thương, uất khí của nàng được giải tỏa một nửa, tâm trạng cũng đã tốt lên rất nhiều. Bên kia, sắc mặt xích luyện đen như mực, so với địch còn đen hơn. Nàng hít thở mạnh, cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ ra, suýt nữa thì ném cây dù đen tiến lên trấn áp cái bà điên này. Ngươi đang tránh cái gì? Tần Sư Tiên nhìn vào cây dù lớn trong tay nàng, có chút nghi ngờ. Ngươi đang thẩm vấn ta sao? Xích luyện đứng vững như xích long, khí tức nguy hiểm tỏa ra. Ban ngày nàng đã cảm nhận được sự tồn tại của người nọ, chỉ mới sờ xương thôi mà đã để đám người kia rời đi. Không ngờ, khi trời tối, lại bị đẩy vào thế trận này. Tần Sư Tiên trong tay nắm trường thương, sau lưng có tiếng rồng ngâm, hổ gầm vang lên. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào cây dù đen, ta muốn thử xem, đánh nát cái dù này. Xích luyện cảm thấy căng thẳng, khí kình hạ xuống ít nhiều, giọng điệu cũng bớt cứng rắn. Lâu chủ có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Ngươi và ta không oán không thù, sao cứ gặp mặt là đánh đập giết chóc? Trong lòng nàng không nghĩ người trước mắt có thể làm gì mình, nhưng nếu đánh nhau thật, cây dù này nàng không thể chống nổi. Thật vậy sao? Tần Sư Tiên nhíu mày, càng thấy xích luyện như vậy, nàng càng tò mò. Mặc dù chưa tu thành mặt trời pháp nhãn, nhưng linh giác của nàng vẫn rất nhạy bén, có thể cảm nhận được cô gái áo đen này thực chất là đang khinh thường tất cả. Loại người này, bình thường mà nói không chịu phục thì không thể giao tiếp bình thường. Không ngờ chỉ vừa nhắc tới cây dù đen, thái độ của nàng lập tức thay đổi. Cái dù này, lâu chủ võ công kinh thế, tiểu nữ tử cảm thấy bội phục. Nếu có điều gì hỏi, tất biết gì nói nấy. Xích Luyện kiềm chế sự phiền muộn trong lòng, nhẹ nhàng đáp. Nghe vậy, Tần Sư Tiên không khách khí nữa. Ngươi sao luôn giữ cây dù trong tay, là vì lý do gì? Cái này, Xích Luyện khẽ nhíu mày. Lâu chủ ngăn cản ta, chỉ vì chuyện này. Đây là một trong những lý do. Tần Sư Tiên chậm rãi nâng trường thương lên, thương mang lóe sáng, ánh sáng lạnh lẽo rực lên. Chỉ có chuyện này không thể nói rõ với miệng. Xích Luyện từ từ từ mở miệng. Lâu chủ, còn nghi ngờ gì khác không? Không thể nói rõ. Tần Sư Tiên nhíu mày. Nàng linh giác cực kỳ nhạy bén, cảm thấy có gì đó không ổn với người trước mặt. Nàng nhìn lên bầu trời đêm, không có mây, ánh trăng sáng rõ, bốn vầng trăng treo cao, các vì sao chiếu sáng rực rỡ. Chắc không phải là tránh ánh trăng chứ? Vậy ban ngày thì sao? Ánh nắng. Khi nàng đang suy nghĩ, Xích Luyện cảm thấy căng thẳng, liền vội vàng đổi chủ đề. Nơi này không phải chỗ để trò chuyện, không bằng chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, thưởng thức trà và trò chuyện như thế nào. Chiến đấu giữa các tông sư thật sự quá sâu xa, trong phạm vi trăm dặm, thậm chí còn xa hơn. Nhiều người cũng bị giật mình. Trời chưa sáng, Lê Uyên và những người đi cũng đã thấy có người từ xa lao về phía Hắc Thủy Thành. Thấy vậy, mọi người mới nhẹ nhõm thở ra. Theo đề nghị của Lê Uyên, mọi người tìm một nơi gần đó để nghỉ ngơi, đồng thời thả linh ưng đi, mang tin về những sự việc xảy ra hôm qua về tông môn. Dù là cuộc chiến giữa hai đại tông sư hay là những khách đến từ thiên ngoại, đều là những sự kiện lớn chưa từng có, đủ để chấn động giang hồ. Lê Uyên không đi tìm Long Năm hay Mật Thám mà quyết định đợi đến khi về đến khách sạn, trong phòng, hắn sẽ gọi một sợi chân khí từ lão Long Đầu. Tông sư, chân khí của họ có thể giao hòa với thiên địa, mạnh mẽ như thép, có thể xuyên qua ngàn dặm, nhưng không thể linh động như chính thân thể của họ. Nếu là Long Tịch Tượng chân thân ở đây thì chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay, như một sợi chân khí như thế. Nếu không gặp phải nguy hiểm từ khí cơ của Lê Uyên thì sẽ giữ yên lặng. Có một chút ánh sáng trắng lóe lên, và hơn một xích cao, Long Tịch Tượng ngồi xếp bằng. Nghe Lê Uyên kể lại sự việc tối qua, không giống với những gì hắn suy đoán, hắn cảm thấy không có gì cản trở, vị tần lâu chủ đó thật sự quá lỗ mãng. Long Tịch Tượng lắc đầu nói, hắn còn muốn liên lạc với sư huynh của ta và các đạo chủ khác. Nếu muốn trong bóng tối bắt sống những người từ thiên ngoại này, sau khi bị như vậy đánh bại, chắc chắn sẽ rất khó. Sư phụ, ngài có phải biết gì đó không? Lê Uyên bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Lão Long Đầu này sao lại bình tĩnh đến vậy? Long Tịch Tượng gật đầu. Như lão phu đã đoán, đêm qua người ra tay hẳn là Trích Tinh Lâu Chủ. Trích Tinh Lâu Chủ. Lê Uyên hơi sững sờ, trước đây hắn cũng có suy đoán tương tự, cuối cùng thì trong giới đại tông sư, quả thực chỉ có vài người như vậy. Vậy Lâu Chủ, còn đi theo ta sao? Lê Uyên tiếp tục hỏi. Long Tịch Tượng không giấu giếm, nhưng vì sự tôn kính đối với vị tiền bối kia, hắn không nói gì thêm. Suốt cuộc, dù sao, việc này cũng không có gì xấu đối với Lê Uyên. Đại tông sư cấp hộ pháp chỉ có hàng thất đại vận mới có, và chỉ có càn đế mới đủ tư cách. Ngài, Lê Uyên muốn hỏi rõ hơn, nhưng Long Tịch Tượng khoát tay ngừng lại. Chân khí lại quay về trong thương lòng cả xa. Trích Tinh Lâu Chủ. Trong phòng, Lê Uyên suy nghĩ mãi. Dù không cảm thấy đó là điều gì xấu, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc một cao thủ tuyệt thế, người như gai nhọn, lại giấu mình bên cạnh, hắn vẫn cảm thấy tâm trạng bất an. Hô, sau một thời gian dài, Lê Uyên mới dần dần trấn tĩnh lại. Vào đêm hôm trước, sau khi ăn tối và trò chuyện với Liễu Không cùng mọi người, hắn quay về gian phòng và tiếp tục suy nghĩ, tự điều chỉnh lại cơ thể như thể cắm cọc gỗ. Trong suốt mấy tháng đi đường, cơ bản bách hình đan đã được hắn tiêu hóa hết, mấy món thần binh cũng đã gần xong, chỉ còn một ít công đoạn cuối cùng. Hô hút. Trong căn phòng nhỏ, Lê Uyên đứng xuôi tay, nửa khép mắt, cảm nhận được tất cả các loại khí quan trong cơ thể đang rung động, tạng phủ, gân cốt, huyết nhục, kinh lạc. Tất cả những rung động của khí quan trong lòng hắn đều tập hợp lại. Với tốc độ khinh công hiện tại của hắn, chỉ cần buông tay đi, đường đi sẽ nhanh hơn bất kỳ xe ngựa hay thuyền bè nào. Đi thuyền hay ngồi xe có thể giúp tiết kiệm thời gian, nhưng lại không thuận tiện cho việc tu luyện tiên pháp hàng ngày. Hơn 2 tháng qua, hắn rất chăm chỉ trong việc tu luyện. Dù là rèn luyện chân khí thể phách, thôi động thung công, sửa chữa căn cốt, hay là kiêm tu rất nhiều loại trí pháp và khinh công, tất cả đều có sự tiến bộ vượt bậc. Từ tàng thư lâu mượn hơn 100 môn võ công, hơn nửa trong số đó đã đạt được đại thành, gần nửa còn lại đã đạt viên mãn, căn cốt của hắn cũng đã được sửa đổi hàng chục lần. Tuy nhiên những thần công vì bị giới hạn vẫn chưa thể tiến nhập vào đạo, nhiều loại vẫn dừng lại ở cấp độ 4, 5 tầng. Mặc dù vậy, hắn không bị giới hạn bởi cảnh giới, như thiên nhiếp cửu luyện đã đạt tới lục luyện, chân khí càng lúc càng đầy đặn, Pháp môn bái thần quan tưởng cũng có tiến triển rõ rệt. Tất cả những rung động của khí quan trong cơ thể hắn quanh quẩn trong lòng. Lệ uyên từ từ đầy lòng hồ đại thung, các thanh âm từ tạng phủ vang vọng trong cơ thể và lan tỏa nhẹ nhàng trong phòng. Những sợi huyền kình chân khí khuếch tán ra xung quanh, bao phủ cơ thể hắn như mây như sương. Những hư ảnh lấp lóe xen lẫn, lên xuống không ngừng. Những hư ảnh này có lúc giống như viên hầu, có lúc như hồ báo, có lúc như rồng mãng. 736 hình, Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại. Hắn có thể cảm nhận được tất cả những hư ảnh này đang xoay quanh người mình, và số hình đã tăng thêm hơn 200 hình. Hơn nửa trong số đó là nhờ bách hình đan, phần còn lại là nhờ hắn kiêm tu tất cả các loại võ công. Về phần cổ linh tượng trùy, cự mãng chi tiên, ẩn chứa 6 linh tượng, 9 mãng thân, tất cả đều đang tiến hành song song. Linh tượng như rào, một voi 6 hình, 6 tượng 36, 3 hình 1 mãng, 9 mãng 27, ương, vậy là phải đạt đủ 800. Lê Uyên trong lòng cảm thấy phấn chấn, hắn còn có hơn 70 cửa võ công, hoặc đã đại thành, hoặc viên mãn. Trí pháp và khinh công đều có tiến bộ, dù không sửa, tinh ngao chi thể, ngàn hình, thì hắn cũng chỉ còn cách một bước nữa mà thôi. Lê Uyên tập trung vào nhiều việc cùng lúc, hơn nửa sự chú ý của hắn lại dồn vào linh quang chi điện. Linh quang chi điện, lời lòng vẫn đang đuổi theo vạn lôi thạch. Kim Thánh Võ tặng cho hắn viên kỳ thạch này, cho đến bây giờ vẫn đang từ từ sửa lấy lôi long chi hình, thuần hóa huyền kình chân khí. Lôi là hình thái của thiên địa, nhưng có nhiều dạng khác nhau. So với hình thú, thiên địa chi hình lại nhiều ở dạng ẩn, không trực quan như vậy. Lôi long đối diện bị phân thành hai linh quang chi địa là được từ nhiếp tiên sơn long hổ thần dương kiếm. Miệng của nó chứa đựng mấy phần linh tướng hương vị hình kiếm, và khi Lê Uyên cảm nhận, nó phát ra những chiến minh nhẹ nhàng trong suốt hai tháng qua. Hắn cũng đã tiêu tốn không ít tinh lực vào việc này, thử nghiệm trên lưỡi kiếm hình thượng. Liệt hải huyền kình trùy, long hổ dưỡng sinh lô đều là những công pháp quan trọng mà cần phải nắm vững. Dưỡng sinh trải qua và dưỡng binh kinh đều phải sử dụng thần cảnh, vì vậy hắn đặc biệt chú trọng. Thay máu là tinh khí và thần hợp nhất, nhập đạo là khí và thần linh hòa hợp. Đại tông sư là tam nguyên quý nhất. Lê Uyên trong lòng tự nhủ, học hỏi nhiều điều có ích chính là điểm mạnh ở đây. Dù hắn chưa thay máu, nhưng về sau các cảnh giới thì hắn đã có sự nhận thức sâu sắc. Võ đạo tu luyện từ khí huyết nội kình cho đến nhập đạo hợp nhất đều là con đường tu luyện hợp nhất tinh khí thần. Linh quang chi địa muốn hóa thành thần cảnh thì phải dẫn độ chân khí đến nơi này. Đúc thần cảnh không phức tạp, nhưng khó khăn vô cùng. Chân khí phải được dẫn vào linh quang chi địa, cần phải có sự điều chỉnh tinh tế, còn phải có tinh thần lực mạnh mẽ. Ngoài ra còn cần lượng lớn bổ khí, dưỡng thần linh đan, linh hương. Thuần dương hình kiếm này có thể chỉ dẫn thuần dương chân khí, bên trong còn ẩn chứa tinh túy của nhịp lão đạo tu luyện. Việc dẫn độ chân khí này đối với ta mà nói không phải vấn đề, và tinh thần lực của ta cũng đủ mạnh. Lê Uyên nhận thức rõ về bản thân, mỗi lần xuất nhập huyền kình bí cảnh, dưỡng sinh bí cảnh, hắn đều hấp thu một phần huyền binh chi khí. Khí tức này có tác dụng bồi bổ thân hồn. Thêm vào đó, hắn đã tu luyện nhiều loại quan tưởng, có thể dễ dàng ly thể, tinh thần lực cũng đủ để đúc thành thần cảnh yêu cầu cơ bản. Về phần linh đan, linh hương đối với hắn chẳng phải vấn đề. Hô, Lê Uyên mở mắt ra, thay lôi thú linh hoàn xuống, cong ngón tay búng ra, kiếm quang lóe sáng, chém xuống lông đen quanh thân. Bách hình đan tiêu hóa gần xong, long hổ đại đan dược lực cũng tiêu hóa không còn bao nhiêu. Lê Uyên tính toán một chút, cảm thấy căn cốt sửa chữa cần thêm dược lực bổ sung, liên tiếp hơn 200 hình, viên thứ hai long hổ đại đan dược lực cũng đã tiêu hao gần 8 phần. Đương nhiên trong đó còn có rèn luyện tạng phủ cốt tủy và thiên nhất cửu luyện tiêu hao, sắp tới có thể thử một lần. Lê Uyên lấy thận long ra đặt bên cạnh, rồi tỉnh dậy gọi con chuột con, sau đó điểm nhiên linh hương, tĩnh tọa trên giường. Khí linh hương nhẹ nhàng bay trong không khí, Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, nội quan mấy thân, theo sự điều động của tâm niệm, huyền kình chi khí trong cơ thể lập tức ẩn vào huyệt khiếu, vào đan điền. Tiếp theo, từng sợi thần dương chân khí từ trong cơ thể bay lên. Có thuần dương hình kiếm, nhịp tiên sơn sở học dưỡng sinh thuần dương, long hổ huyền kình hai đại thần công đã nhập môn, tu luyện ra phù hợp chân khí, hình kiếm. Lê Uyên trong lòng tự nhủ, điều động thuần dương chân khí. Đối với việc luyện võ, thái độ của Lê Uyên luôn là kiên trì, cẩn thận. Mỗi lần tu luyện trước đó, hắn đều suy nghĩ kỹ càng, nhưng khi đã quyết định, hắn sẽ hết sức kiên định. Từng sợi thuần dương chân khí bay lên, từ từ lan tỏa quanh thân, đi qua 36 mạch khí, dần dần đi vào mi tâm. Linh quang không phải là một không gian thực tế, cũng không phải là tại mi tâm. Nhưng khi chân khí đi qua mi tâm, Lê Uyên cảm giác được linh quang có chút rung động. Mi tâm chắc chắn là có huyệt khiếu ở đó. Hơi thở nhẹ nhàng, Lê Uyên tư duy rất nhanh, nhưng trong lòng vẫn giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối. Hắn đã xây dựng phương pháp bái thần quan tưởng từ lâu, nhưng vẫn thiếu một bộ tuyệt học để có thể tìm thấy huyệt khiếu trong cơ thể. Tuy nhiên, trong cảm giác mơ hồ, hắn vẫn cảm thấy có thể tìm ra một viên huyệt khiếu nào đó. Chắc có thể dựa vào đó để tìm ra một huyệt khiếu. Lê Uyên tập trung suy nghĩ và đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đầu như một cơn lôi đình vang lên, khiến thân thể hắn chấn động mạnh mẽ. Ở đầu giường, Thận Long chi đái khẽ rung lên, Tiểu Mẫu Long từ từ ngậm đầu, chỉ thấy một luồng khí cơ bao quanh Lê Uyên, từ đó hình thành một đám sương mù, tụ lại trên đỉnh đầu hắn, trong mơ hồ, hình như có tiếng rồng ngâm, tiếng hổ gầm vang vọng. Hắn đang đúc thần cảnh, Tiểu Mẫu Long giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lê Uyên mỗi ngày đều dùng huyết dịch, chân khí để luyện tập, nuôi dưỡng Long chi mang, nàng hiểu rõ võ công của hắn đặc biệt. Một đứa trẻ chưa thay máu lại muốn thử ngưng tụ thần cảnh, điều này thật sự khiến nàng bất ngờ, không thể nào. Tiểu Mẫu Long trong lòng vô cùng hoang mang. Nàng thuộc tộc Thận Long, ngay từ khi sinh ra đã nhập đạo, nhưng nàng cũng có chút hiểu biết về võ đạo nhân tộc, thậm chí còn từng thử tu luyện qua. Tuy nhiên, việc này không hợp lý chút nào. 3. Tiểu Mẫu Long theo bản năng muốn tiến lại gần để xem, nhưng chỉ cảm thấy thân thể bị một lực kéo xuống, giống như bị một con chuột nhỏ nặng đè lên, khiến nàng mất thăng bằng và ngã xuống đất. Nhìn con chuột còn há mồm, nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Không ngờ nàng lại rơi vào tình cảnh bị một con chuột khi dễ như vậy. Lê Uyên nghe thấy âm thanh của sấm sét, tiếp theo là ánh sáng như tia chớp, một mảnh lo lắng bị điện xa xé rách không gian, và rồi trong đầu hắn bừng sáng một luồng hào quang, thật sự tìm được một viên huyệt khiếu. Lê Uyên chấn động, cảm nhận một ngôi sao sáng lên trong đầu hắn, mặc dù ánh sáng không quá mạnh mẽ nhưng lại phát ra liên tục. Một cảm giác ấm áp từ mi tâm lan tỏa khắp cơ thể hắn, khuếch tán nhanh chóng. Mi tâm, chẳng lẽ đây chính là nơi hoàn cung? Lê Uyên chấn động trong lòng. Hắn học đạo tạng không nhiều, nhớ được rất ít, nhưng về Nê Hoàn Cung, hắn vẫn biết rõ, Linh Quảng Chi Địa chính là Nê Hoàn Cung. Lê Uyên trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác minh ngộ. Nê Hoàn Cung mở rộng trong nháy mắt, hắn nghe được tất cả các loại âm thanh hỗn độn, xạ dày chuyển động, huyết dịch lưu thông, gân cốt ma sát. Những âm thanh nhỏ bé đó lại lặp đi lặp lại, tự nhiên hội tụ lại, chỉ một niệm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những rung động nhỏ xíu quanh thân, đồng thời hắn có thể nắm bắt, điều khiển được chúng. Nê Hoàn. Lê Uyên cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng lúc này không phải là thời gian để tỉ mỉ cảm nhận. Hắn chỉ suy nghĩ một chút, tinh thần lập tức hội tụ vào Nê Hoàn Cung bên trong. Linh quang trong cung, một mảng u ảnh xen lẫn, chính là linh quang chi địa. Trong đó ánh sáng của Lôi Long đã bị ép xuống mức thấp nhất, còn thần dương hình kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Từng sợi thần dương chân khí được hình kiếm tiếp dẫn, nhập vào linh quang chi địa, dưỡng binh kinh. Lê Uyên không dám thất lễ, tập trung tinh thần, dùng lực tinh thần mạnh mẽ, cưỡng ép khống chế từng sợi thần dương chân khí. Dựa vào lộ tuyến của dưỡng binh kinh, hắn trói buộc thần dương chân khí lại trong một khoảng không gian nhỏ. Những sóng âm nhẹ nhàng bên tai vẫn quanh quẩn không dứt, từng sợi thần dương khí dưới sự khống chế của Lê Uyên dần hóa thành hình bóng long hổ, đối ứng với thuần dương hình kiếm. Dưỡng binh kinh căn bản chính là dưỡng binh địa. Lê Uyên thì thào trong lòng, kinh văn của dưỡng binh kinh hắn đã thuộc nằm lòng, giờ phút này theo tâm niệm chuyển động, linh quang chi địa, hình bóng long hổ nhẹ nhàng run rẩy tản ra. Dựa vào thần dương hình kiếm làm cơ sở, hắn bắt đầu ngưng tụ dưỡng binh địa. Lê Uyên thân thể doang lên, trong bụng dược lực còn thừa từ long hổ đại đan, sáng sắc một tiếng hóa thành bột mịn, dược lực khuếch tán toàn thân, kích thích sản sinh lượng lớn thuần dương chân khí cuồn cuộn qua khí mạch mạng lưới trút xuống tiến vào Nê Hoàn Cung. Ong ong, hồi lâu sau Lê Uyên nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm trong Nê Hoàn Cung, linh quang chi địa bỗng nhiên phát ra một tia sáng chói mắt. Khi ánh sáng tan đi, Lê Uyên lập tức ngưng thần cảm nhận, đó là một khối đất hoang, trụi lủi không có chút ánh sáng, thuần dương hình kiếm cắm vào đó, ánh sáng mờ nhạt, từng chút một tiêu tán. Rất nhanh, nó biến thành một quang ảnh, bị khối đất hoang ảnh, bị khối đất hoang ản thu nạp. Nên, Lôi Long phát ra tiếng ngâm dài vui vẻ, như đang hoan hô sự tiêu tán của hình kiếm. Đây chính là dưỡng binh địa, Lê Uyên tập trung tinh thần. Khối đất hoang này rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp một ngụm thuần dương hình kiếm, không thể so với Lôi Long to lớn. Nhưng điểm khác biệt là khối đất hoang này trong cảm nhận của hắn đã có một cảm giác thực chất. Dưỡng binh địa chính là tinh túy của dưỡng binh kinh. Môn thần công này khi tu luyện toàn bộ là để tầm bổ, làm mạnh mẽ khối dưỡng binh địa này. Một lần công thành, Lê Uyên vui mừng trong lòng. Mặc dù dưỡng binh địa này được xây dựng dựa trên thuần dương kiếm, nhưng do thần phách hắn chưa gia nhập, chất lượng chỉ thuộc loại kém. Tuy nhiên, đây vẫn là dưỡng binh địa. Cả nơi này là thành quả, đồng nghĩa với việc hắn đã tu luyện thành công dưỡng binh kinh tầng 1. Với điều này, hắn có thể thỏa mãn yêu cầu trước kia từ việc thí luyện chân truyền, trước hiệu quả gia trì là dưỡng binh kinh tầng 2, huyền kinh đấu trì trường ngự. Tiếp theo, hắn chỉ cần thỏa mãn yêu cầu gia trì hiệu quả là dưỡng binh kinh tầng 3, huyền kinh đấu trì trường ngự điều kiện. Tiếp theo, chỉ cần kiếm đủ ngàn hình, lại đạt được hiệu quả gia trì là dưỡng binh kinh tầng 5, binh khí sẽ hoàn toàn có thể trường ngự liệt hải huyền kinh trì. Lê Uyên thở dài, mang theo sự mệt mỏi và niềm vui, cuối cùng nằm xuống ngủ. Cùng Thận Long chi đái giằng co một lúc lâu, con chuột con cuối cùng kêu một tiếng, xông vào tường trong động, run rẩy. Nhìn qua tường trong động, Tiểu Mộ Long quan sát tỉ mỉ Lê Uyên, không biết đang suy nghĩ gì. Lê Uyên ngủ rất yên bình. Khi hắn tỉnh lại, trời đã sáng, mặt trời đã lên cao. Hắn duỗi gân cốt, cảm thấy cơ thể và tinh thần thư thái vô cùng, thoải mái. Lê Uyên xoay người ngồi dậy, từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận lại khu đất mà hắn vừa mới tu thành dưỡng binh địa. Mặc dù khu đất này rất nhỏ, không thể coi là thần cảnh, chỉ có thể coi là hình thức ban đầu, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Đây chính là hy vọng của hắn trong việc trưởng ngự liệt hải huyền kình trùy. Hơn nữa, khi thần hình thành cũng là thần cảnh, lấy khu dưỡng binh địa này làm căn cơ, chỉ cần đem long hổ huyền kình dưỡng sinh thuần dương tu đến tầng 6, ta sẽ có tư cách ngưng luyện ra thuần dương kiếm linh tướng. Lê Uyên cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt. Mặc dù dưỡng binh địa này không phải thần cảnh thực sự, không chứa huyền kình chân khí, cũng không có thần hồn của hắn bên trong, khả năng ngưng tụ linh tướng chỉ có thể thực hiện qua long hổ thuần dương kiếm này, nhưng dù sao đó vẫn là linh tướng, nửa bước tông sư. Lê Uyên nghĩ tới ý niệm đó, tập trung tinh thần vào hồ dưỡng binh địa, tỉ mỉ cảm nhận. So với những thần cảnh như Vu Lão Đầu Rồng, Trích Tinh Lâu Chủ, Long Đạo Chủ, hắn nhận thấy hình thức thần cảnh ban đầu của mình quả thực rất sơ sài, đơn giản và đáng thương. Dưỡng binh địa tốt nhất nên đúc thành binh đài, chỉ cần đổ các loại vật liệu chất lỏng vào, có thể căn cứ vào thần văn tổ hợp để đúc thành thần binh tương ứng. So với dưỡng binh kinh, Lê Uyên cảm thấy khu đất hoang này có phần đáng thương, không phải thần cảnh thực sự, không thể sinh ra thần binh đúng nghĩa. Ít nhất, nó phải lớn mạnh gấp 10 lần mới đủ sức để tầm bổ thần binh. Thần cảnh muốn mạnh mẽ, cần phải có linh tướng làm trung gian, hấp thụ những thứ kỳ diệu từ thiên địa, hay là các loại thần binh, thần văn. Lê Uyên đắm chìm trong dưỡng binh địa quen thuộc, hoàn toàn không muốn ra ngoài. Sau một lúc, Liễu Không Hòa Thượng đến gõ cửa, nhưng Lê Uyên chỉ đáp qua loa, khiến cho Liễu Không đành phải thông báo cho Tâm Ý Giáo và đám người còn lại tiếp tục tu chỉnh thêm một ngày nữa. Vào đêm trước, sau một ngày tĩnh tọa, Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút dao động, mở mắt ra thì thấy con hổ con đã lách mình quay trở về sau một ngày một đêm vắng mặt. Con biết trở về, Lê Uyên trừng mắt nhìn con hổ con, nhưng rồi đột nhiên nhíu mày, nhìn thấy trên người nó có một phong thư. Đây là thư từ Trích Tinh Lâu. Lê Uyên cầm thư, khẽ nhíu mày. Phong cách hành sự của Trích Tinh Lâu thế này khiến hắn có phần không hài lòng. Đưa tin thì đưa tin, sao lại phải động vào ta làm gì? Lê Uyên xé mở thư tín, trên đó chỉ ghi một địa chỉ và ngày tháng, không có tên người gửi, chữ viết thì lạ lùng như gà bới, tuy có vẻ cẩn thận nhưng vẫn không giấu được sự vội vàng. Trong nửa tháng, Định Long Sơn. Lê Uyên suy nghĩ một chút rồi lấy ra bản đồ. Định Long Sơn nằm ở Tử Vân Châu, là một dãy núi dài vạn dặm, sát với Tây Hải. Nơi đây có nhiều linh thú, từ lâu đã có người giang hồ đến săn thú. Khoảng cách từ đây đến nơi chỉ có 1.300 dặm. Trích Tinh Lâu tổng đàn nằm ở Định Long Sơn sao? Lê Uyên cảm thấy có chút thay đổi. Với con hổ con nhà mình, hắn biết rõ hơn 2 năm qua, dù nhìn như không lớn lên nhiều nhưng tốc độ và hung tính lại tăng lên từng ngày. Một võ giả bình thường cơ bản không thể lại gần được. Hơn nữa, để nó mang thư tín trở về thì quả thật không dễ dàng gì. Thư này, dù không phải do Trích Tinh Lâu chủ gửi, thì cũng chắc chắn là từ một trong các trưởng lão của Trích Tinh Lâu, thần bí thật. Lê Uyên thu lại thư tín, nghĩ ngợi một chút rồi đẩy cửa ra, chuẩn bị tìm Liễu Không, Vạn Xuyên để hẹn ăn cơm. Dù sao đã ngồi xe hơn 2 tháng, cảm ơn họ là điều cần làm. Hổ con nằm bên đầu giường, không quá để ý đến Lê Uyên, vẫn đang hồi tưởng, tiêu hóa cuộc trò chuyện về xích luyện. Nàng cũng có chút hiểu biết về thiên ngoại, phần lớn là từ các ghi chép của tổ sư Long Ma Đạo Nhân, những người đi tìm thiên ngoại, trong Bát Phương Miếu cũng có nhắc đến. Theo Long Ma Đạo Nhân, 3.000 trượng trên không trung là Cương Phong Thiên, chia thành 9 tầng, Bát Phương Miếu rất có thể tồn tại trong đó. Còn thiên ngoại thiên có thể ở trên 9 tầng Cương Phong Thiên, hoặc xa xôi hơn nữa. Từ xưa đến nay, đã có bảo vật và thú thi từ trên trời rơi xuống, nhưng chưa ai thực sự tìm ra được thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên, thiên thị viên, nơi quần tinh hội tụ, Độc Lòng học phủ, thờ phụng Độc Lòng thần, đứng trong mũ đại động thiên của thiên thị viên. Tần sư Tiền suy nghĩ mông lung. Nàng không thể không thừa nhận rằng mình có chút mềm lòng, hoặc là thiên ngoại thiên quá hấp dẫn, đến mức khi xích luyện mới, nàng có chút dao động. Độc Lòng học phủ, hợp nhiếp cảnh phía trên con đường. Tần sư Tiên như bừng tỉnh. Hình như nàng nhận thấy điều gì đó. Ngẩng đầu lên, thì thấy một con linh ưng xinh xắn từ bóng đêm lặng lẽ bay đến. Một sợi tử quang từ linh ưng dâng lên, lóe lên rồi rơi xuống đầu nàng. Ông. Tần sư Tiên cảm thấy một cơn gió nhẹ, tiếp theo là một cảm giác lạnh lẽo. Nàng đã bước vào thần cảnh, dưới tháp Thanh Đồng, thân ảnh Tần Vận chậm rãi xuất hiện. Sự tình đã bình rồi. Tần sư Tiên mở miệng hỏi. Có chút cổ quái, Tần Vận sắc mặt vi diệu. Nói thế nào? Tần sư Tiên hơi ngạc nhiên. Long Ứng Thiện hành động khá quyết đoán. Hắn và Phương Tam Vận cùng các người liên thủ sử dụng thiên vận thần binh, trong một đêm đã diệt trừ tà thần giáo tổng đàn. Cái tên Nguyễn Khánh tiểu tử kia vốn đã ẩn náu trong đó, thế mà lại thật sự tìm ra những thần điện thờ kia. Hắn đã dùng tam nguyên mạch để xác định các mao thần, gây ra một trận huyết sát lớn. Tần Vận mở miệng nói, một nhóm lớn. Tần Sư Tiên cảm thấy hơi bất ngờ, lại không khỏi tiếc nuối, nếu không phải vì lão đầu không chịu, nàng nhất định muốn đến xem chút náo nhiệt. Ừm, đúng là không ít, Tần Vận đáp. Vậy ngài nói nơi nào có điều kỳ quái? Tần Sư Tiên hơi nghi hoặc hỏi. Những lão quái mai danh ẩn tích hình như lại phải chịu một tổn thất lớn, theo mật thám Long Hổ tự gửi thư, triều đình cũng không có phản ứng gì. Tần Vận nhíu mày, kẻ thiên nhãn lão quái kia nghe nói đã đến Thần Đô thành vì đại tế. Tần Sư Tiên cũng nhíu mày. Long Ứng Thiện chịu để bọn họ mang đi Lê Uyên và muốn đối phó với sự phản công của tà thần giáo không phải là không có liên quan. Trên thực tế, từ những gì bọn họ biết về tà thần giáo, những ma thần lão quái kia tuy sợ chết nhưng không phải là kẻ nhẫn nhục, chỉ có thể nếu có một sự kiện lớn nào đó xảy ra mới có thể thu hút sự chú ý của bọn chúng. Triều đình dựa vào cái gì để thuyết phục lão quái kia? Tần Vận đi dạo tàn bộ, cảm thấy khó hiểu. Hơn phân nửa ở đây, năm đó tà sĩ nữa đã diệt trừ tà thần giáo, thế nhưng vẫn không thể bắt được lão quái kia. Có lẽ có liên quan đến người ngoài trời. Tần Sư Tiên hơi do dự, cuối cùng vẫn nói ra điều mình nghĩ. Người đó giao thủ với Xích Luyện, nói chuyện cùng nhau, thiên thị viên Độc Long học phủ. Tần Vận dừng bước, ánh mắt ngưng lại, hơi kinh ngạc. Phụng thần, Độc Long, Động Thiên, Phúc Địa, hợp nhất trên con đường đó sao? Trong lòng hắn hơi chấn động, hỏi tiếp, còn có gì nữa? Tần Sư Tiên tự nhiên không giấu giếm gì về tổ phụ mình. Xích Luyện vừa mới hợp nhất không lâu, nhưng võ công kỳ quái, lại không tu luyện theo Long Ma Tầm Kinh, rất khó bắt giữ, Xích Long tán thủ. Tần Vận chắp tay đi dạo, nghe Tần Sư Tiên tỉ mỉ thuật lại, sau một lát mới chậm rãi lên tiếng. Kẻ ngoài trời kia quả thật nói muốn mở Bát Phương Miếu, chí ít là muốn thiên tinh cấp thiên chất sao? Nàng nói vậy, thật giả không biết, nhưng hoàn toàn chính xác là như vậy. Tần Sư Tiên gật đầu. Nàng nói bậc sáu thiên chất kỳ tài cho dù tại quần tinh hội tụ ở Thiên Thị Viên vẫn rất hiếm. Theo lời nàng, Thiên Thị Viên từng có thần ma cấp thiên chất thiên kiêu, thực sự đã chạm đến Bát Phương Miếu. Thần ma cấp? Tần Sư Tiên cảm thấy kinh ngạc, hơi có chút sững sờ. Bỗng nhiên một cơn gió lốc xuất hiện trước thanh đồng tháp. Tần Sư Tiên lấy làm kinh hãi, vừa định hỏi thêm thì Tần Vận đã thu lại khí cơ, bình tĩnh mở miệng, ngươi nói tiếp đi. Xích Luyện từ nói rằng đang tìm kiếm duyên phận, nhưng kỳ thực chính nàng cũng không nghĩ là có thể tìm được một thiên tài xuất chúng, một người có thiên chất siêu việt. Loại người như vậy trong những buổi tinh hội tụ Thiên Thị Viên rất hiếm thấy, đếm trên đầu ngón tay. Tần Sư Tiên nghe xong có chút nghi ngờ về phản ứng của hắn, nhưng không hỏi thêm gì, chỉ đơn giản thuật lại mọi chuyện một cách hoàn chỉnh. Sau khi nàng nói xong, Tần Vận im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Sám Thiên Nhi ba lần rung động, hẳn là ứng với lão quy kia, nữ tử Xích Luyện cùng người trong đại vận thần đô của thành này. Xác nhận như thế, Tần Sư Tiên gật đầu. Tầng căn cốt cao nhất là bậc 1, tuyệt thế 3, thiên cổ 4, cái thế 5. Thiên cổ cấp thiên chất đã là cực kỳ hiếm gặp, cái thế cấp còn chẳng thể tìm ra, huống chi là thiên tinh. Tần Vận thở dài không nói gì thêm, vẫy tay phân phó vài câu rồi tiến vào thanh đồng tháp, dường như có chút mất hứng. Lê Uyên bên đó, Tần Sư Tiên hỏi. Trong tháp, một giọng trả lời, lại về trong lầu rồi. Vào đêm đó, Lê Uyên mở tiệc chiêu đãi đám đại hòa thượng của Tâm Ý giáo cùng với Vạn Xuyên là sư đồ của họ. Sáng hôm sau, hắn tạm biệt mọi người, rời khỏi đội xe. Lê Uyên tăng tốc trong chưa đầy 2 ngày đã đến một thành nhỏ nằm bên ngoài Định Lòng Sơn Mạch. Thành này, Lê Uyên từ xa đã nhận thấy sự bất thường. Thành nhỏ này tọa lạc bên bờ sông núi, nơi luôn có tiếng sấm ầm ầm, dù bình thường không có gì đặc biệt nhưng lại có sự cảnh giác quá mức. Lê Uyên từ xa đã nhìn thấy không ít binh lính mặc giáp, cầm vũ khí, dù không bằng cấm vệ của đại vận nhưng cũng là tinh nhuệ hàng đầu. Những người đi lại trên đường không thiếu những người cầm binh khí danh giá, thậm chí là cao thủ có danh tiếng. Triều đình còn đang truy bắt Trích Tinh lâu. Lê Uyên lẻn vào đám người, cải trang ăn mặc, và khi vừa vào thành, hắn đã thấy một tấm bảng treo thưởng do triều đình ban phát, nhắm vào Trích Tinh lâu. Loại thông báo treo thưởng như thế không phải là hiếm, nhưng tại nơi này có rất nhiều cao thủ giang hồ tụ tập. Những người này, Lê Uyên đi chậm giữa đám đông, ánh mắt quét qua những người xách đao đeo kiếm. Nhãn lực của hắn rất tốt, tinh thần hiện tại của hắn cực kỳ sáng suốt. Chỉ cần liếc qua, hắn có thể nhận ra ngay sự biến hóa trong cơ thể của những người đó. Khí huyết lưu chuyển, kinh lực vận chuyển, chân khí đều rõ ràng trước mắt hắn. Trừ khi là những cao thủ có công phu thần bí như gió hổ vân long, nếu không, bình thường cải trang cũng không thể qua mắt được hắn. Những người này vết tích cải trang rất rõ ràng, cảm thấy hơi kinh ngạc. Lê Uyên cũng không quá để tâm. Giang hồ vốn dĩ chưa từng thiếu những cuộc chém giết, hắn tìm một tiểu lâu để nghỉ chân. Lần này hắn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ. Tòa tiểu lâu này có 6 tầng, gần cửa sổ đều đã có người ngồi, họ còn có vẻ vô tình liếc mắt qua ngoài cửa sổ nhìn phố dài. Nhưng rất nhanh, Lê Uyên nhận ra mục đích của nhóm người này. Cách 180 mét, hắn nhìn thấy một vòng binh khí quen thuộc, là đôi đao, và chủ nhân của đôi đao này, hắn nhận ra ngay. Tư Không Hành đao, Lê Uyên không để lại dấu vết, rời khỏi tiểu lâu và nhanh chóng nhìn thấy một chiếc xe chở tù đang chậm rãi đi qua trên đường dài. Trong xe tù, Tư Không Hành tóc tai rối bù, rõ ràng là đang chịu đau khổ lớn, cả người gầy gò, tinh thần mệt mỏi. Những người áp giải hắn đều là những cao thủ luyện tụy, trong số đó có một người mặc áo lam, đeo trường thương một cách thành thạo, và bên hông hắn là Tư Không Hành đao, Kim Trục Phong. Lê Uyên cảm thấy giật mình khi nhìn thấy cảnh này. Trong một năm qua, hắn đã nghe nhiều tin đồn liên quan đến Tư Không Hành. Kim Trục Phong bắt Tư Không Hành, còn những người giang hồ này có phải là một nhóm cao thủ do Vân Già Nguyệt mời đến cứu viện từ Lục Lâm? Lê Uyên suy nghĩ một chút, trong lòng tự nhủ, đây quả là một đối thủ đáng gờm. Hắn lặng lẽ nhìn qua Tư Không Hành trong xe tù, rồi chui vào đám đông bên trong. Định Long Sơn có một lối đi nhỏ nối ra Hàng Long Đạo. Niêm Tĩnh Bình Ti danh bộ cơ bản không cần phải đi lối nhỏ này. Hơn nữa, một khi đến đây chắc chắn có mục đích khác. Trong đám người, Lê Uyên cảm thấy tâm trí mình bắt đầu lan tỏa, hồi tưởng lại tất cả những điều liên quan đến Linh Âm. Mối liên hệ giữa Tĩnh Bình Ti và Linh Âm không nhiều, nhưng Lê Uyên đã nghĩ ra một suy đoán. Linh Âm từng đề cập đến việc Tĩnh Bình Ti lùng bắt người trong núi. Liệu có phải Định Long Sơn là nơi đó? Tĩnh Bình Ti chủ rất có thể đang ở Định Long Sơn. Lê Uyên liếc nhìn những người giang hồ trong đám đông, đặc biệt là các cao thủ Lục Lâm, cảm thấy có chút thương hại. Những người này cải trang rất vụng về. Hắn tự hỏi, Tĩnh Bình Ti danh bộ có thật sự không nhận ra sao? Ngày thu nhiều mưa, khi Lê Uyên đến tòa thành nhỏ này, ngay trong đêm trời đã đổ một trận mưa lớn. Trời mưa rồi, quả là náo nhiệt. Lê Uyên đứng trong gian phòng khách sạn, mở cửa sổ ra, mơ hồ nghe thấy tiếng la hét từ trong thành vọng ra, nhưng chỉ kéo dài một lúc rồi lắng xuống. Tiếng la hét ấy nhanh chóng im bặt. Mưa đã rơi, người giang hồ khi ra ngoài lúc mưa không phải là điều gì lạ, nhưng rõ ràng những người chết trong đêm mưa đều là những kẻ hành động mờ ám, và điều này từ xưa nay chưa bao giờ thiếu. Lục Lâm Đạo phần lớn là những tên cường hào tác phỉ, cũng có vài cao thủ, nhưng không nhiều. Muốn từ tay Tĩnh Bình Ti cứu người, Lê Uyên không mấy quan tâm đến sự náo nhiệt xung quanh, đóng cửa sổ lại rồi quay về tĩnh tọa trên giường, điều tức luyện công và chờ đợi người của Trích Tinh Lâu đến tìm mình. Trong gian phòng, con chuột con quay lại, tìm đến tường động và hài lòng chui vào. Con hổ con thì ghé vào cửa sổ, đẩy cửa ra tự như đang lắng nghe tiếng mưa rơi. Thỉnh thoảng, nó cũng quay đầu liếc nhìn Lê Uyên, hô. Lê Uyên tĩnh tọa, ngưng thần. Trong Nê Hoàn Cung, linh quang chiếu sáng, lôi long đuổi theo vạn lôi thạch, khôi phục lại sự vui vẻ trước đó. Lê Uyên chuyên tâm vào việc tu luyện thần dương chân khí. Cây long hổ thần dương kiếm đến từ Nhiếp Tiên Sơn, cần phải sử dụng thần dương chân khí thuần túy để phát huy. Vì vậy, hắn không đặt thần dương chân khí vào huyền kình chân khí. Mỗi lần tu luyện, hắn phải kiềm chế huyền kình chân khí, dẫn nó vào khất khiếu, rồi sau đó vận hành dưỡng sinh thần dương công để tầm bổ cho mảnh dưỡng binh địa yếu ớt. Khối dưỡng binh địa này rốt cuộc là tiên thiên không đủ, không có tinh thần và chân khí của ta để tầm bổ, sợ là rất khó mà phát triển. Lê Uyên nghĩ trong lòng. Chân khí của hắn và tinh thần vẫn chưa hòa vào mảnh dưỡng binh địa này, bởi vì hắn còn muốn ngưng tụ thần cảnh cho bản thân, nhưng cũng không còn thiếu bao nhiêu. Lê Uyên cảm nhận được thần dương chi khí chui vào mi tâm, hắn cảm thấy rung động của dưỡng binh địa, cảm thấy thỏa mãn. Hắn suy đoán rằng, nếu không lâu nữa, hắn sẽ có thể ngưng luyện ra một linh tướng long hổ thần dương kiếm, giống như ở Nhiếp Tiên Sơn. Dĩ nhiên, tinh túy không đổi, nhưng cường độ thì sẽ khác biệt so với 10 năm tu luyện chăm chỉ. Thanh kiếm này hình thành, liệu đạo gia có tính là nửa bước tông sư? Lê Uyên cảm nhận ý niệm của mình truyền động, cảm thấy sự biến động của Nê Hoàn Cung. Hắn vẫn chưa thể hình dung rõ các huyệt khiếu là gì, chúng dường như tồn tại trong cơ thể, lại như tồn tại trong hư không, khó mà tìm kiếm. Trước đây, khi tìm kiếm Nê Hoàn Cung, hắn đã nhiều lần thử dùng bái thần pháp để tìm các huyệt khiếu, nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, khi phát hiện ra Nê Hoàn Cung, đã có sự thay đổi. Lê Uyên tâm thần tỏa ra, trong bóng tối của Nê Hoàn Cung, mơ hồ có thể nhận ra từng viên giống như Nê Hoàn, nhưng lại có sự khác biệt, chúng không thắp sáng huyệt khiếu. Đến Nê Hoàn, tổng cộng có 9 cái. Có điểm giống với những gì trong Hoàng Đình Kinh nói về Nê Hoàn Cung cửu chân, Lê Uyên tự nhủ. Đang khi suy nghĩ, đột nhiên Lê Uyên cảm nhận được một dao động thần cảnh quen thuộc truyền đến, nhưng lần này hắn nhận ra sự khác biệt. Một luồng khí cơ mơ hồ từ ngoài Nê Hoàn Cung, trong bóng tối lan tỏa ra, như thể có một con đường vô hình xuất hiện, xa vào thần cảnh. Nguyên lai là loại phương thức này. Lê Uyên cảm thấy hơi giật mình nhưng cũng không từ chối, chỉ suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục đi vào trong tháp Thanh Đồng Thần Cảnh. Chỉ vạn lần, ngươi. Dưới mặt nạ, Tần Sư Tiên cũng đang quan sát Lê Uyên. Nàng ẩn ẩn cảm thấy tiểu tử này tựa hồ có chút khác biệt, nhưng lại nói không nên lời. Lấy lại bình tĩnh, nàng cũng không nói nhả, mở miệng nói, ngày mai sẽ có người tới tiếp ngôi nhập lâu. Trích Tinh Lâu phong cách hành sự rất tinh tế, và ở vị trí này, Trích Tinh Lâu chủ lại càng thể hiện sự khéo léo của mình. Dù rõ ràng là mình đang đứng ngay bên cạnh, hắn vẫn phải sai khiến những người khác đến đón mình vào trong lâu. Đối với điều này, Lê Uyên cảm thấy có chút khó chịu, nhưng ngoài mặt, hắn vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, lắng nghe và cũng tỏ ra quan tâm, tìm hiểu xem Trích Tinh Lâu sẽ sắp xếp như thế nào cho mình. Chờ vào lâu rồi sẽ biết. Tần Sư Tiên không nói gì thêm, chủ yếu là vì nàng cũng không biết rốt cuộc lão đầu tử sẽ làm gì với Lê Uyên. Tiền bối, ngài không đi cùng lúc sao? Lê Uyên hỏi. Tần Sư Tiên khẽ gật đầu, nhưng cũng không để lộ thêm cảm xúc gì. Trong lòng nàng thực sự có chút nóng lòng, nhưng với tính cách của lão đầu tử, cơ hội này khó có được. Trong lâu lâu còn có nhiều việc chưa giải quyết xong, nàng muốn làm sạch hết mọi chuyện bên ngoài trước. Cẩn thận như vậy sao? Lê Uyên cảm thấy hơi khó hiểu, so với lúc trước, hắn nhận thấy Trích Tinh Lâu chủ không dễ giao thiệp như vậy. Đúng rồi, ngài có ứng với Tà Long Ma. Ông, Lê Uyên chưa nói xong, trước mắt liền có một tia sáng chớp lên, và hắn bị đưa vào thần cảnh. Không biết Long Ma Đại Đan có vị như thế nào nhỉ? Lê Uyên mở mắt ra, đứng dậy và bước vài bước trong phòng, rồi lại đứng yên như cây cột. Viên thứ hai Long Hổ Đại Đan đã hết dược lực sau khi hắn mở Nê Hoàn Cung, giờ hắn chỉ còn lại hai viên. Những viên này hắn giữ lại để dùng khi cần thiết thay máu, linh đan bình thường, dược lực kém quá nhiều. Lê Uyên cảm thấy không mấy hài lòng khi ăn vài viên linh đan, vì dược lực tản ra không đủ mạnh, giống như ăn một món ngon rồi phải ăn bánh đậu cứng, dù đã no nhưng cảm giác rất kém. Không biết Long Ma Đại Đan có vị như thế nào nhỉ? Bên ngoài phòng, sấm sét vang trời, mưa như trút xuống. Trong phòng, Lê Uyên mở Long Hồ Đại Thông, đồng thời vận chuyển thuần dương chân khí để dưỡng khối tân sinh dưỡng binh địa. Mấy canh giờ sau, hắn thu công, nằm xuống ngủ nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào huyền kình bí cảnh, chuẩn bị cho một lần thí luyện chân truyền. Sau đó, linh âm đi ngủ. Ô, trong phòng, hổ con vừa mở mắt sau khi chợp mắt một lúc, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, nhắm mắt nhìn ra ngoài, nhìn vào mưa đêm trên đỉnh Long Sơn Mạch, ánh mắt lóe lên hàn quang. Sáng rắc, trong đêm tối, lôi xà cuộn mình, mưa ào ào rơi xuống. Trong tòa thành nhỏ, đèn đuốc sáng choang, một nhóm nha dịch đứng trong sân, đội mưa, nơm nớp lo sợ lắng nghe chỉ thị. Trong hành lang, Kim Trục Phong ngồi nghiêm chỉnh, cây trường thương cắm trên mặt đất, những giọt máu từ chùm tua đỏ nhỏ xuống. Một thanh niên áo trắng ôm kiếm đứng, khẽ nhíu mày. Chỉ với một đám lục lâm cường đạo, mà có thể từ tay Tĩnh Bình Ti cướp mười phạm, người sáng suốt nhìn vào cũng thấy có vấn đề đấy. Thanh niên áo trắng lắc đầu, hắn tên Tôn Đừng, là người nổi danh ngang hàng với Kim Trục Phong tại Tĩnh Bình Ti, thuộc trong số bát đại danh bộ. Đám lục lâm này, mấy tên đặc trộm, bắt hay thả cũng chẳng có gì quan trọng. Kim Trục Phong cảm nhận sát khí trên thân mình, tứ không hành xương cốt không đủ cứng rắn, không biết có nên gửi lời nhắn hay không, sao lại quá cẩn thận đến vậy. Mới đây, ta đã theo dõi hơn một năm, đi qua mấy vạn dặm, không chỉ vì bắt hắn, mà còn để dụ tên trộm đã đánh cắp Uẩn Hương đỉnh kia xuất hiện, nhưng người đó quả thực quá cẩn thận. Đến nay vẫn chưa lộ diện, không để lại chút dấu vết, khiến ta dù có sử dụng bí thuật cũng không thể tìm ra. Kim Trục Phong không khỏi cảm thấy phiền muộn. Tên trộm đó chắc chắn sẽ không xuất hiện. Tôn Đừng cũng lắc đầu, trong nửa năm qua, Kim Trục Phong đã tìm mọi cách để dụ người đó lộ diện, nhưng đều thất bại. Chỉ cần hắn có việc cần, nhất định sẽ hiện thân. Kim Trục Phong thần sắc lạnh lùng, rồi hỏi, Tôn Huynh, nơi âm trầu đã chứa hương hỏa mấy năm qua, liệu có thể muộn được không? Ừ, muộn được. Tôn Đừng có chút do dự. Bệ hạ có chỉ, muốn vận chuyển thiên hạ hương hỏa, nhưng nếu chúng ta tự muộn một đỉnh, nếu bắt được tên trộm thì không sao. Nhưng nếu không bắt được, e là sẽ gặp rắc rối. Đúng vậy, nếu có sai sót, Tôn Đừng ngập ngừng. Chính vì vậy, ta mới chọn Định Long Sơn. Kim Trục Phong đứng dậy, nhìn ra màn mưa bên ngoài Định Long Sơn. Ti chủ lão nhân gia ở đây, dù tên trộm đó có là Tạ Vương Tôn đi nữa, chỉ cần xuất hiện, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy, Tôn Đừng gật đầu, với lý do này, hắn mới đồng ý kế hoạch của Kim Trục Phong. Lục lâm người tà tâm nặng, lần này đã chịu thiệt lớn, chắc chắn sẽ tìm cách trả thù nếu biết chúng ta vận chuyển Uẩn Hương đỉnh theo đường nhỏ về kinh. Kim Trục Phong cười lạnh, rút trường thương ra, định nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, hắn quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, thuộc hạ cung nghênh ti chủ, ti chủ. Tôn Đừng hơi chậm một nhịp, không kịp nhận ra điều gì nhưng cũng theo động tác mà quỳ xuống. Cung nghênh ti chủ, tiếng chành vang lên giữa cơn mưa đêm. Tiếp theo, một sợi hồng quang xuyên qua mưa gió, quấn quanh huyện nha rồi biến mất, rơi xuống đại đường. Đó là một thanh kiếm không có vỏ, trên kiếm có đường vân hình long màu vàng kim. Chỉ một chuyển động, Kiếm đã hóa thành một người trung niên mặc áo vàng óng, thân hình thon dài. Người này chính là Tĩnh Bình ti chủ. Đứng lên đi. Sau khi Tĩnh Bình ti chủ hiện thân, không hỏi han gì, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên giữa không trung, đặt một sợi khí cơ vào mi tâm Kim Trục Phong và Tôn Đừng. Chỉ một sát na, ông đã biết hết mọi chuyện họ vừa trò chuyện. Ti chủ thứ tội. Kim Trục Phong không dám đứng lên, cúi đầu cẩn thận từng chút một. Ẩn Hương Đình, Tĩnh Bình ti cũng như Trần Võ Đường đều chỉ có quyền áp giải, không có quyền tự ý điều động. Ít nhất là hắn không có quyền tự mình điều động. Làm như vậy là phạm tội, vô ích một năm qua, không có chút nào tìm được tung tích. Tĩnh Bình ti chủ không vui, nhưng cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng liếc qua. Kim Trục Phong và Tôn đều cảm thấy như có tiếng trống trong lòng, mồ hôi lạnh chảy ra, hương hỏa có thể điều động, nhưng phải đưa người này ra. Hai người sợ hãi, Tĩnh Bình ti chủ lại không để ý đến họ. Chỉ lặng lặng theo dõi, xem liệu cuối cùng người có bị bắt hay không. Thuộc hạ nhất định sẽ bắt được lão này. Kim Trục Phong cảm thấy tâm trạng trầm xuống, nhưng vẫn đáp lại bằng một âm thanh chắc chắn. Tĩnh Bình ti chủ không nổi giận, hai người cảm thấy an tâm hơn, cuối cùng đứng dậy, cẩn thận hỏi về ý định của hắn. Không có quan hệ gì với các ngươi. Tĩnh Bình ti chủ lạnh nhạt nói, Xích Lòng Kiếm xuống núi, đương nhiên không phải là tới gặp hai người các ngươi, chỉ là tiện đường thôi. Nhưng ngươi ti chủ là tới gặp ta. Một giọng trầm thấp vang lên đúng lúc. Tĩnh Bình ti chủ không suy nghĩ gì thêm, Kim Trục Phong và Tôn giật mình, cùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người trung niên mặc thành giáp, thân hình thon dài, bước đi chậm rãi từ màn mưa, từng bước một hiện ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được sự khô nóng khó chịu. Xích Truy Dương, Kim Trục Phong và Tôn đều co rút ánh mắt lại. Trong cảm nhận của họ, người đến khí huyết mạnh mẽ, giống như một đống lửa cháy hừng hực. Mưa to như chút nước xuống, nhưng chưa kịp gần hắn đã hóa thành hơi nước nóng bốc lên. Người đến chính là Xích Truy Dương, người đứng thứ hai trong Hào Kiệt Bảng, chỉ thiếu một bước nữa là đạt đến đại tông sư cảnh giới. Lập lẻ như dương, huy hoàng như ngày, Xích huynh sắp tu thành Đại Nhật Kim Dương rồi phải không? Tĩnh Bình ti chủ vỗ tay khen ngợi. Có lẽ không lâu nữa, Xích huynh sẽ có thể giết Phương Tam Vận, giành lại vị trí động chủ Tam Muội Động. Tu hành võ đạo cần rất nhiều tư nguyên, vì vậy thiên hạ chưa bao giờ thiếu những người xuất sắc, những đại tông sư. Xích Truy Dương cũng không ngoại lệ. Người đứng thứ hai trong Hào Kiệt Bảng, xuất thân từ Tam Muội Động, là đệ tử của Phương Tam Vận, nhiều năm trước đã thất bại trong cuộc tranh giành chức vị đạo tử và rời tông. Ti chủ quá khen. Xích Truy Dương không bị lay động, dậm chân bước vào đại đường, không khách sáo mà vào thẳng vấn đề. Xích Mỗ muốn gặp ti chủ, thực có một chuyện lớn muốn trao đổi. Ô, Tĩnh Bình ti chủ nhíu mày. Kim Trục Phong và Tôn khom người lui ra ngoài, chỉ dám dùng ánh mắt nhìn về phía họ. Một tầng hồng quang nhạt bao phủ đại đường, bóng người trong đó mơ hồ, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Xích huynh, đại sự mà ngươi nói hẳn là có liên quan đến Trích Tinh lâu. Tĩnh Bình ti chủ mời Xích Truy Dương ngồi xuống, không chút thay đổi sắc mặt, thực ra trong lòng có chút suy đoán. Dù sao trong 3 năm qua, hắn luôn đuổi giết Trích Tinh lâu chủ và quan hệ với Trích Tinh lâu rất mơ hồ. Xích Mỗ từng vì Trích Tinh lâu mà thực hiện thiên sát thủ. Xích Truy Dương nói ít mà ý lại nhiều, càng không ngại khi nhắc đến việc mình gia nhập Trích Tinh lâu ngay trước mặt Tĩnh Bình ti chủ. Thường nhân có thể cho rằng đó là tội lỗi, nhưng với hắn thì không có gì ngại. Tĩnh Bình ti chủ rõ ràng đã biết, nhưng hắn cũng không để tâm, chỉ lạnh lùng nhìn Xích Truy Dương. Tĩnh Bình ti hẳn đã biết rồi. Xích Truy Dương trầm giọng nói, nhưng ngươi chắc hẳn không biết, Xích Mỗ từng bái nhập môn hạ của người kia. Người kia? Tĩnh Bình ti chủ trong lòng chấn động. Tân Vận. Với võ công và địa vị của Tĩnh Bình ti, trong thiên hạ có thể khiến hắn phải kiêng nể chỉ có một vài người, mà Tân Vận là người đứng đầu trong số đó. Không chút nghi ngờ, hắn chết rồi. Xích Truy Dương ổn định tâm thần, giọng điệu rất chắc chắn, quả thật hắn đã chết. Tĩnh Bình ti chủ cảm thấy có chút nghi ngờ. Trong 3 năm qua, hắn hành động chậm rãi cũng vì lo lắng về người này. Chắc chắn là chết rồi. Xích Truy Dương gật đầu. Năm đó hắn bị 9 tên lão quỷ mai phục, rồi bị Phục Ma Long thần đao chém. Hắn còn chống đỡ trở về trong lâu, nhưng không bao lâu, tin tức của hắn hoàn toàn biến mất. Xích Truy Dương cực kỳ chắc chắn về điều này. Nếu không phải do tính cách của lão già hòa đó, thích dạy đời, hắn chắc chắn đã không bỏ mặc Tần Sư Tiên tiếp tục tu hành. Thực tế, với thiên phú và tuổi tác của Tần Sư Tiên, nếu không có lão già hỏa đó truyền thụ y bát, nàng đã có thể trở thành một đại tông sư. Thật sao? Tĩnh Bình ti chủ không bày tỏ ý kiến. Trích Tinh lâu tổng đàn nhìn như tọa lạc ở Định Long Sơn, nhưng thực ra lại ẩn giấu trong một bí cảnh. Nếu không phá vỡ bí cảnh đó, dù có xoay chuyển Định Long Sơn cũng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Xích Truy Dương bình tĩnh nói, ta biết nơi đó có thể dẫn ti chủ đến. Vì sao? Tĩnh Bình ti chủ đột nhiên hỏi. Xích Truy Dương nhíu mày. Theo những gì ta biết, Xích huynh năm đó khi phản tông, căn cơ bị hủy, bản thân cũng bị trọng thương. Giang hồ đồn đại rằng ngươi có kỳ ngộ khác, thực tế là người đã được Tần Vận cứu sống. Tĩnh Bình ti chủ thần sắc vi diệu. Với ân tình lớn như vậy, ngươi muốn bản ti chủ làm sao có thể tin tưởng ngươi là thật tâm hợp tác chung chu Trích Tinh lâu, hay là có những toan tính khác? Tần Vận có ân với ta. Nhưng hắn đã chết rồi. Xích Truy Dương hơi dừng lại, mới nói tiếp. Trích Tinh lâu đã chết, không liên quan gì đến ta. Những gì ta muốn mưu cầu là truyền thừa của Long Ma Đạo Nhân và Bát Phương Tháp, truyền thừa của Long Ma Đạo Nhân. Tĩnh Bình ti chủ tay phải nhẹ gõ vào tay vịn của ghế. Lý do này nghe có vẻ hợp lý, nhưng vẫn chưa đủ. Bát Phương Tháp là nơi Long Ma Đạo Nhân tìm kiếm kỳ chân trong thiên địa, đồng thời cũng là nơi tự thân vô thượng cấp linh tướng của ông được đúc thành huyền binh. Xích Truy Dương cảm thấy có chút dao động trong lòng. Tương truyền, Long Ma Đạo Nhân khi tuổi già đã từng sống qua Bát Phương Miếu, thu thập tất cả tạo hóa rồi lưu lại trong tháp. Có một người nhận được chút ít, sống gần 500 năm. Xích Truy Dương ánh mắt nóng bỏng. Người này chính là Đại Vận Thái Tổ, Bàng Văn Long. Tốt nhất đừng nói những lời vô căn cứ. Tĩnh Bình ti chủ lập tức không vui. Những lời đồn đãi trong giang hồ dân gian dã sử mà thôi. Thái Tổ gia vận công còn mạnh hơn Long Ma Đạo Nhân, làm sao có thể muốn đồ vật của hắn? Xích Truy Dương không phản bác, chỉ nói: Ti chủ, chúng ta có hợp tác không? Ừm. Tĩnh Bình ti chủ trầm ngâm một lát, rồi mới nói: Trích Tinh lâu kia có bí cảnh, sao lại đột nhiên biến mất? Cái này có liên quan đến ngươi không? Không sai. Xích Truy Dương gật đầu thừa nhận. Hai năm trước ta từng xông vào Bát Phương Tháp. Tĩnh Bình ti chủ nhẹ cảm nhận ra tâm tư của Xích Truy Dương, cảm thấy sự dao động đó không phải là sát ý nhắm vào mình. Ta sống tháp thất bại, nhưng không phải vì chiến đấu mà thất bại, mà là bị người khác ngăn cản, suýt nữa thành công lại bị bại. Xích Truy Dương nói, cơ hồ không thể kìm nén được sát ý trong lòng. Hắn cùng Mộ Dung Thanh sống tháp rất thuận lợi, vì bọn họ đều từng tiến vào Bát Phương Tháp tem tâm nam. Nếu không phải vì Vương Vấn Viễn và những người khác đã chuẩn bị sẵn ở sau, hắn sao có thể bị một tên chưa luyện tạng sát thủ đánh bại, khiến hắn phải rời khỏi Bát Phương Tháp? Vậy sao? Tĩnh Bình ti chủ như có điều suy nghĩ. Một lát sau, ông nói, vậy bí cảnh ở đâu? Định Long Sơn, phía bắc cách 800 dặm, dưới đáy một cái hồ lạnh. Ngày hôm sau, thành nhỏ trong tình trạng giới nghiêm, nhiều nhát dịch đi từng nhà tìm kiếm, trên đường thỉnh thoảng có thể thấy những Tĩnh Bình ti bộ khoái cưỡi ngựa đi ô. Tư Không Hành bị cướp đi rồi sao? Nghe tin này, Lê Uyên có chút ngạc nhiên, không ngờ những lục lâm nhân sĩ lại có thể cướp được Tư Không Hành từ tay Kim Trục Phong. Liệu Tĩnh Bình ti có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong lại có những cao thủ giang hồ, hay là liệu có phải có âm mưu gì không? Lê Uyên cảm thấy có chút nghi ngờ. Thực ra trong lục lâm đích thực không có cao thủ gì đáng kể, chỉ là mấy tên tầm thường, làm sao có thể vì Tư Không Hành mà đắc tội với Tĩnh Bình ti được? Lê Uyên cảm thấy vẫn còn nhiều điều chưa rõ, nhưng hắn cũng không quá để ý. Dù sao giữa hắn và Tư Không Hành chỉ có một lần giao tình ngắn ngủi, trừ khi hắn lấy lại được Quần Hương Đỉnh, nếu không cũng không có gì liên quan đến hắn. Giới nghiêm trong thành nhỏ tự nhiên không ảnh hưởng gì đến Lê Uyên. Dựa theo chỉ thị của Trích Tinh lâu chủ hôm qua, hắn ăn sáng xong rồi đến một gian trà lâu để nghe hát. Trong trà lâu, phần lớn là thuyết thư, nhưng cũng có một số ít là mời người đến hát khúc. Lê Uyên bình thản uống trà, nghe khúc nhạc, mắt nhìn qua lại, quan sát những khách nhân và người đi đường. Sau một trận mưa lớn đêm qua, trong thành nhỏ này, các cao thủ đã rời đi gần hết. Qua nửa ngày, ngay cả những người mang danh khí cũng không còn xuất hiện. Đến buổi trưa, Lê Uyên bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, liếc qua một vòng, ánh mắt nhìn thấy một chút màu vàng nhạt. Đây là... Lê Uyên bật dậy, mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, trong tay nhanh chóng xuất hiện một thanh binh khí, ánh sáng lấp lánh, phong lôi như ý ngọc sử, bậc năm, lão Han. Phố dài đông đúc người qua lại, trong đó có một lão giả mặc áo gai vàng như nến, người xen lẫn giữa đám đông, không có gì nổi bật. So với những cao thủ lục lâm khác, công phu cải trang của Hàn Thủy Quân rõ ràng rất cao, đến mức Lê Uyên hiện tại chỉ nhìn qua bên ngoài cũng không thể nhận ra sự khác biệt. Tuy nhiên, ánh sáng từ binh khí vẫn không thể che giấu được lão Hàn có dáng vẻ như thế nào. Lê Uyên trong lòng rất vui, nhưng hắn không vội vã chào đón mà chỉ bình tĩnh ngồi xuống chờ đợi. Hàn Thủy Quân rất cẩn thận, đi qua trà lâu mà không vào, phải đến lần thứ tư ông mới quay lại, bước đi như một khách bình thường, yêu cầu một bình trà xanh, giống như tùy ý bước vào ngồi đối diện Lê Uyên. Trên bàn trà có ấn ký của Trích Tinh lâu. Vị tiểu huynh đệ này không ngại cho lão phu ngồi cạnh bàn này chứ? Hàn Thủy Quân hỏi. Lão nhân ra tùy ý, Lê Uyên miễn cưỡng nở nụ cười. Hắn không thể nhận ra trang phục của Hàn Thủy Quân, nhưng có lẽ là do hắn chưa từng thấy mặt thật của ông. Nếu Hàn Thủy Quân không thể nhận ra mình, thì công phu cải trang của ông chắc chắn rất cao. Vậy đa tạ tiểu huynh đệ. Hàn Thủy Quân vừa ngồi xuống, Lê Uyên đã rót một chén trà cho ông, còn mình thì giả vờ nề nhà. Hàn Thủy Quân so với Lê Uyên có thể giữ được sự bình tĩnh hơn. Một bình trà xanh uống xong, ông không có ý gì để lên tiếng. Người này, Hàn Thủy Quân nhẹ nhàng xoay chén trà, nhìn như đang nghe nhạc. Thực ra ông đang quan sát Lê Uyên, cảm giác cảnh giác trong ông này càng sâu sắc. Trong cảm nhận của ông, Tư thế ngồi của Lê Uyên rất rộng rãi, không có dấu hiệu nào cho thấy là một người luyện võ, tựa như một người bình thường. Nhưng một người bình thường làm sao có thể khiến Vương Vấn Viễn đích thân đến đây đón tiếp và đưa ông vào bí cảnh, vị tiểu huynh đệ này. Hàn Thùy Quân không nhịn được, ông đã uống xong bình trà thứ hai. Nhưng khi vừa truyền âm, ông liền nghe thấy thanh âm phát ra từ đối diện, sư phụ là ta. Hàn Thùy Quân bị giật mình, lực kinh trong tay không thể nén, nước trà trong chén gợn sóng. Lê Uyên, sự giật mình này khiến ông khó có thể tưởng tượng. Hàn Thùy Quân gần như bật dậy, bất kể ông nghĩ thế nào cũng không thể ngờ rằng người mà mình muốn gặp, một đại cao thủ, lại là Lê Uyên. Và thật bất ngờ, Lê Uyên lại có thể phát hiện ra mình dùng công phu cải trang tàng hình. Lê Uyên vừa rót trà cho ông vừa nói, là đệ tử. Ngươi làm sao nhận ra lão phu? Hàn Thùy Quân trong lòng có chút hoang mang. Công phu cải trang tàng hình của ông mới chỉ hoàn thiện trong vài năm gần đây. Trước đó khi ông sử dụng phương pháp này đi khắp thiên hạ, chưa bao giờ bị phát hiện. Tiểu tử này, này uống trà đi. Lê Uyên cảm nhận được một sợi hương linh quang dâng lên trong không gian, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Hàn Thùy Quân. Cảnh tượng ngày ấy hình như cũng không khác bây giờ là mấy. Sự khác biệt duy nhất là, lần này, chính là lão Hàn mới là người bị giật mình. Đi theo ta. Hàn Thùy Quân đâu còn tâm trí để thưởng trà, chén trà vừa mới đặt xuống, hắn liền quay người đi ra khỏi trà lâu. Lê Uyên uống cạn chén trà, thanh toán sổ sách, lúc này mới thong thả bước ra ngoài. Lão Hàn đã mất hút trong đám người, tự như đang cố gắng tự kiểm tra bản thân. Đáng tiếc, chưa đủ màn hình. Nếu không, hôm nay có thể để lão Hàn mở mang thêm kiến thức về thiên thú lôi long. Lê Uyên không chút lo lắng, theo sau mà đi, có ánh sáng từ bình khí dẫn đường, hắn sao có thể để mất dấu được, chỉ là cảm thấy hơi tiếc nuối một chút. Hô hô, trong núi rừng, tiếng gió rít gào. Cảm nhận được có người đang theo sau mình, không xa không gần, Hàn Thùy Quân trong lòng chấn động mạnh. Hắn bước nhanh mấy bước nhưng vẫn không thể bỏ lại Lê Uyên. Tiểu tử này, võ công có vẻ đã vượt qua ta rồi. Trong rừng rậm, Hàn Thùy Quân đột nhiên dừng bước, xoay người lại, đồng thời đưa tay một chưởng đánh ra, nàng, một tiếng long ngâm vang lên. Lê Uyên tiếp tục bước tới, chỉ thấy lão Hàn đưa tay ra, chân khí như dòng dâng lên mấy trượng, chỉ một thoáng, đã đánh tới tận 10 trượng ngoài xa. Lê Uyên khẽ nhúc nhích, bình thường mà nói, võ giả bước vào đạo trước, dù tu luyện đến mức đại viên mãn, cũng không thể cùng thiên địa giao hòa, không thể vượt qua giới hạn 10 trượng. Nhưng một trường của lão Hàn vừa ra tay đã là 10 trượng, mà y lực không giả mà còn mạnh mẽ hơn. Hẳn là lão Hàn đã học thành Long Ma Tâm Kinh. Lê Uyên có chút ngạc nhiên, nhưng bước chân vẫn không giảm tốc độ. Dưới chân khí giống như sóng quét qua, hắn giơ tay lên, một chảo, sống, một luồng huyền kình mạnh mẽ bùng lên tại năm ngón tay. Chỉ trong một chớp mắt, Hàn Thùy Quân nghe thấy tiếng long ngâm, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lê Uyên mở năm ngón tay, giống như long chảo, sáng rắc, một tiếng, lôi long trường lực của hắn đã bị cắt đứt, luyện tủy. Hàn Thùy Quân kinh hãi, cảm giác như bị lửa thiêu đốt, cổ tay hắn đột nhiên co lại. Từ khi Lê Uyên bắt đầu luyện liệt hải huyền kình, Hàn Thùy Quân đã biết sẽ có một ngày tiểu tử này vượt qua mình. Nhưng lần chia tay ở ngoài hành sơn, mới chỉ 2-3 năm, tiểu tử này đã từ một người mới vào dịch hình, tu luyện đến cảnh giới luyện tủy sao? Cái này, lão Hàn luyện tạm. Lê Uyên cũng nhận ra lão Hàn hiện nay đang luyện tạm đại thành. Chúc mừng sư phụ luyện tạm đại thành. Lê Uyên bước tới, chắp tay chúc mừng, cảm thấy điều này cũng không có gì kỳ lạ. Lão Hàn thiên phú không kém, cộng thêm thành tựu trăm hình, gần 80 năm tu luyện, chỉ thiếu một môn tuyệt học mà thôi. Khi hắn sáng chế bách thú lôi long, đã có ý nghĩa thay máu, mọi trở ngại trước đó đều trở nên bằng phẳng. Hàn Thùy Quân nhăn mặt một cái, nếu không phải hiểu rõ Lê Uyên, hắn thật sự sẽ tưởng rằng tiểu tử này đang trêu ghẹo mình. Không hổ là, răn dày một hồi lâu, Hàn Thùy Quân mới lấy lại tinh thần từ sự chấn động. Nuốt những từ, huyền kình truy chủ, xuống, nhìn Lê Uyên lúc này, hắn cảm thấy vui mừng, nhưng cũng không khỏi thổn thức. Một ngày này đến nhanh quá, người xa lại đến Định Long Sơn rồi. Sau khi hoàn hồn, Hàn Thùy Quân nhìn xung quanh rồi thấp giọng truyền âm. Nơi này không phải là đất lành, lời này nói dài dòng quá. Vậy từ từ nói. Hàn Thùy Quân vốn định bảo Lê Uyên quay về bí cảnh ngay, nhưng giờ lại không vội, chăm mà nghe Lê Uyên kể. Với Lê Uyên, hắn không có gì phải giấu giếm. Tuy nhiên trong 2-3 năm qua, Hàn Thùy Quân cũng không có gì đáng khen, chỉ là rèn sắt, luyện công, sửa căn cốt. Đương nhiên, chuyện rút đao hắn lướt qua nhanh, vậy ngươi đã tu đến luyện tùy đại thành rồi. Hàn Thùy Quân cảm thấy một chút tê tái nơi mặt, nhớ lại 3 năm gian khổ, lòng chợt cảm thấy chua xót. Trong 3 năm đó, hắn đã cùng các cao thủ triều đình chém giết, cùng phản đồ trong lâu đối địch, trong mắt Phương Tháp suýt chút nữa chết trong tay hai vị tuyệt đỉnh tông sư. Cuối cùng nhờ vào linh đan do Trích Tinh Lâu ban thưởng mà tu luyện thành công, đạt đến luyện tạng đại thành. Còn ngài thì sao? Lê Uyên không để lộ cảm xúc, chuyển chủ đề. Hắn thật sự không muốn bàn về quá trình tu luyện của mình, vì điều này có thể làm tổn thương tình cảm giữa sư đồ. Ta, Hàn Thủy Quân trầm ngâm một chút, rồi truyền âm kể lại. Lê Uyên nghe vài câu, lập tức hiểu hết 3 năm qua của hắn. Mà Hàn Thủy Quân kể chuyện đến tận nửa đêm mới xong. Từ khi rời Hành Sơn Thành, trên đường đi gặp phải Tà Thần Giáo, Trích Tinh Lâu nổi loạn, tranh giành với sát thủ, đấu tranh với Tịnh Bình Ti, vượt qua Bát Phương Tháp gian nan, cuối cùng lấy được nửa bộ Long Ma Tâm Kinh. Thật là ầm ầm sóng dậy. Lê Uyên nghe mà tâm trạng cũng rung động. So với mình tẻ nhạt, cuộc sống 3 năm qua của lão Hàn quả thực đặc sắc, có thể nói không ngày nào là bình yên trôi qua. Dù chỉ trên đường đi, hắn cũng đã thuận tay làm thịt vài tên thám tử của Tĩnh Bình Tì, còn giết Truy Dương, Mộ Dung Thanh hai người. Dù bị đánh ra khỏi Bát Phương bí cảnh, nhưng vẫn ở ngoài rình mò, lão phù đã cải trang, phòng bị bọn chúng. Hàn Thùy Quân kể hết 3 năm gian khổ của mình, so với Lê Uyên, chính hắn cũng cảm thấy có chút chua xót. Nếu có thể, hắn thật sự muốn yên lặng bế quan, cứ thế mà tu luyện đến luyện tủy. Vậy hai người đó còn ở trên núi sao? Lê Uyên nhớ rõ Xích Truy Dương, Mộ Dung Thanh, hai tuyệt đỉnh tông sư này. Hắn lần đầu nghe thiên âm, đã thấy hai người đó, đặc biệt là khi Xích Truy Dương hóa thân thành Thành Long, hình ảnh đó vẫn in đậm trong trí nhớ của hắn. Tất nhiên là có. Hàn Thùy Quân thở dài, hai người này khó xử quá. Hắn cả đời này luôn có thù phải báo, nếu không báo ngay được thì sau này cũng phải báo cho xong. Hai tông sư tuyệt thế này nếu không thể hạ được, hắn luôn cảm thấy nghẹn trong lòng, như có gai ở sau lưng, cả ngày lẫn đêm đứng ngồi không yên. Bọn họ cũng nhanh chóng hết rồi. Lê Uyên do dự một chút, rồi nhẹ nhàng truyền âm, hắn hiểu rất rõ lão Hàn. Nếu không báo được thù, thì chắc chắn hắn sẽ không thể yên giấc. Ừ. Hàn Thùy Quân nhìn Lê Uyên với ánh mắt sáng lên, hắn cảm nhận được Lê Uyên có chút kiên kỵ, suy nghĩ một chút rồi liền hiểu ra. Lâu chủ đã trở về rồi sao? Lê Uyên nhẹ nhàng gật đầu, hắn suy đoán rằng lúc này Trích Tinh Lâu chủ chắc hẳn đã lên đỉnh Xích Truy Dương, Mộ Dung Thanh. Suốt cuộc, kẻ phản bội còn đáng hận hơn kẻ thù. Vậy à? Hàn Thùy Quân trong lòng đã suy nghĩ ra điều gì đó, nhưng cũng không hỏi thêm. Nếu vậy thì Bát Phương bí cảnh, ngươi đi một chuyến cũng được. Nhận ra Trích Tinh Lâu chủ đã trở về, Hàn Thùy Quân cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đứng dậy rồi tiến về phía núi. Hai thầy trò di chuyển rất nhanh, trời còn chưa sáng, đã đi được hơn 800 vẹ phía bắc. Sáng sớm, trong núi sương mù dày đặc, từ xa Lê Uyên cảm nhận được một luồng hơi lạnh, ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một mảnh hàn đảm. Trích Tinh Lâu tổng đàn tọa lạc ngay trong Bát Phương bí cảnh, đây là nơi tổ sư Long Ma đạo nhân để lại. Hàn Thùy Quân truyền âm giải thích cho Lê Uyên. Bát Phương tháp, nhìn vào mặt hồ băng giá, trong lòng Lê Uyên khẽ động, lại nhớ tới lần đầu tiên nghe được thiên âm. Hắn nhớ rõ rằng Bát Phương tháp có cấp bậc là 11 giai. Lúc đó, hắn cho rằng Bát Phương tháp thuộc vào danh sách Thiên Vận Huyền Binh, và trong lòng cũng lo lắng rằng sau này nếu biết hắn không nằm trong danh sách đó thì còn đáng sợ hơn nữa. Không chỉ Bàng Văn Long từng thử chế tạo Thiên Vận Huyền Binh, mà Long Ma đại nhân cũng đã thử qua, và rất có thể còn đi xa hơn cả Bàng Văn Long. Hàn Thùy Quân cảnh giác quan sát xung quanh, sau một lúc xác định an toàn, hắn mới từ chỗ khuất lén lấy ra một vài chiếc mặt nạ sắt, đưa một chiếc cho Lê Uyên. Trích Tinh Lâu đa phần sát thủ đều đeo mặt nạ, ngoài ngươi và ta ra, đối với bất kỳ ai đều phải giữ cảnh giác. Dưới đầm sâu, Lê Uyên đầu đội mặt nạ sắt, theo lão Hàn nhảy xuống hàn đàm, huyền kình chân khí tự nhiên tỏa ra, tạo ra một lớp bảo vệ cách đầm nước 3 thước. Trong tay áo, con chuột con khá là lo lắng, ngược lại hổ con thì cực kỳ yên tĩnh, còn thò đầu ra từ trong tay áo, chân khí này. Hàn Thùy Quân luôn quan sát Lê Uyên, nhìn thấy chân khí của hắn mà mí mắt cũng phải run lên. Tiểu tử này chân khí không chỉ mạnh mẽ mà còn thuần khiết, rõ ràng đã vượt qua mình trong việc tu luyện thiên nhất cửu luyện, đạt đến mức thứ hai của luyện chân khí. Trước đây hắn còn lo lắng tiểu tử này quá vội vàng, khiến căn cơ không vững, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ hắn mới là người căn cơ không vững, không thể nói lý lẽ. Hàn Thùy Quân có chút bực bội, hít một hơi sâu rồi lặn xuống đáy đầm. Lê Uyên theo sát, không nhanh không chậm, rất nhanh đã xuống sâu đến 200-300 trượng. Áp lực nước bốn phía ngày càng lớn, hắn tỏa chân khí ra, làm dịu đi những sóng nước nhẹ nhàng. Khi họ đã xuống sâu 200-300 trượng, Hàn Thùy Quân mới lấy ra một tấm lệnh bài và bóp nát nó. Chỉ trong chốc lát, đáy đầm trở nên cuồn cuộn. Lê Uyên cảm nhận được sự biến hóa xung quanh, như thể xuyên qua một lớp bình chướng vô hình, thì áp lực tức biến mất. Trước mắt hắn là một không gian rộng lớn, một vùng bí cảnh. Cảnh vật quanh đó mờ ảo như những ngôi sao lấp lánh, với một vầng trăng sáng giữa bầu trời, không có gì khác ngoài vầng minh nguyệt ấy. Gần như không có sự khác biệt gì với thiên địa bên ngoài. Trên mặt đất, một tòa tháp cao ngất đứng sừng sững, cao không thể tưởng tượng được. Nhìn trên thân tháp có chữ cổ lớn như núi, Bát Phương. Đây chính là Bát Phương tháp bí cảnh. Hàn Thùy Quân chậm rãi nói, đè lên mặt nạ sắt. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tòa tháp này, nhưng mỗi lần nhìn vẫn không khỏi cảm thấy rung động. Đây không phải là công trình của dân phu thợ thủ công, mà là sản phẩm do Long Ma đạo nhân sử dụng chân khí và thần hồn ngưng tụ, chứa đựng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là đỉnh cao của võ đạo. Bát Phương Tháp Tham Tuệ. Lê Uyên nhìn xa xăm, chỉ cảm thấy ánh sáng màu đen xen lẫn như thác nước, chói mắt đến cực điểm, các loại văn tự lần lượt hiện ra trước mắt. Bát Phương Tháp, 11 dài, 11 dài. Lê Uyên so sánh với Liệt Hải Huyền Kình Trùy, Long Hồ Dưỡng Sinh Lô, chỉ từ ánh sáng màu đen này mà nói, cũng không khác gì nhiều, ít nhất từ cảm ứng của trưởng binh lục đối với tòa tháp này, cấp bậc không hề thua kém Thiên Vận Huyền Binh. Tương truyền trong tháp này có truyền thừa của Long Ma đạo nhân hơn nghìn năm qua, không biết bao nhiêu người đã tìm cách tiếp cận. Hàn Thủy Quân truyền âm giải thích, chính hắn cũng đã từng trợ giúp Vương Vấn Viễn và những người khác để đưa Xích Truy Dương ra khỏi bí cảnh này. Thật không thể tưởng tượng được, Lê Uyên cảm thấy chấn động trong lòng. Thiên Vận Huyền Binh, hắn biết đó là loại thần binh được rèn từ hạch tâm ngôi sao, trong quá trình luyện chế có thể liên quan đến Vạn Thần Đại Tế và 12 môn phái đạo tông mạnh mẽ nhất. Long Ma đạo nhân dù là vô thượng cấp đại tông sư, vậy mà làm sao có thể chế tạo ra được loại thần binh này. Còn Bàng Văn Long, một vô thượng cấp đại tông sư khác, dù có sức mạnh khuynh đảo thiên hạ, cũng chỉ có thể chế tạo ra 9 mặt, 10 mặt thiên cảnh mà thôi. Đứng lại, một giọng nói trầm thấp vang lên. Lê Uyên thu lại tâm tư, nhìn thấy mấy bóng người bước nhanh đến, đều mang nét mặt nghiêm nghị, tay cầm binh khí, tất cả đều là những nhân vật có danh tiếng lớn. Đừng nói chuyện, Hàn Thủy Quân truyền âm chỉ thị, rồi tiến lên đón tiếp những người đó, trò chuyện vui vẻ với họ, dường như có chút quen biết. Lê Uyên vô cùng nghe lời, đứng yên tại chỗ, quan sát bát phương bí cảnh, trong lòng suy nghĩ về mối quan hệ giữa nơi này với Trích Tinh Lâu, cũng như những thông tin tình báo mà mình thu thập được. Thông tin từ linh âm có giá trị rất lớn, nhưng qua nhiều năm, Lê Uyên đã thu thập được không ít tin tức. Trích Tinh Lâu có lịch sử hơn 1.000 năm. Ban đầu chỉ có Long Ma đạo nhân và những người hâm mộ ông ta, hoặc là những kẻ thua cuộc trong các cuộc khiêu chiến. Long Ma đạo nhân lên, cũng chính là vì ông ta mà Trích Tinh Lâu rơi vào tình cảnh đó. Trích Tinh Lâu thật sự trở thành tổ chức sát thủ, danh chấn thiên hạ. Sau cuộc đại loạn ở Thần Đô thành 1.000 năm trước, Trích Tinh Lâu lần đầu tiên thực hiện hành động giết người bán mạng. Theo những lời đồn, Trích Tinh Lâu còn tham gia vào cuộc đại loạn ở Thần Đô Thành, thậm chí có liên quan lớn đến cái chết của Bàng Văn Long. Không phải đất lành. Lê Uyên nhìn quanh một vòng rồi lẩm bẩm. Nhắc đến, đại ca của ta hình như cũng ở Trích Tinh Lâu. Nhớ đến một ý niệm đầu, Hàn Thủy Quân vừa trò chuyện với những người đó xong, liền dẫn Lê Uyên đi xuống dưới Bát Phương Tháp Peltona. Dưới Bát Phương Tháp là một khu vực rộng lớn, các tòa kiến trúc xoay quanh cự tháp ở trung tâm, chia thành các tầng, từ trong ra ngoài phân biệt là các chữ thiên, địa sát thủ. Khu vực xung quanh cự tháp có một tiểu viện, trong đó Dư Câu đang ngồi trên chiếc ghế xích đu, nắm nhìn bầu trời đêm không khác gì với bên ngoài, buồn chán đếm những ngôi sao. 2 năm qua, Bát Phương bí cảnh đã từng gây ấn tượng mạnh, nhưng giờ chỉ cảm thấy gắn bó, thậm chí có chút hoài niệm về thời gian ở Cao Liễu Huyện. Trong phòng, Vương Vân Viễn đang sửa soạn hồ sơ, một lúc lâu sau, ông đứng dậy và đi ra ngoài viện. Phu tử, tâm trạng rất tốt à? Dư Câu xoay người ngồi dậy, đây là lần đầu tiên trong 2 năm qua mà hắn thấy nụ cười trên mặt Vương Vân Viễn. Có chuyện gì tốt vậy? Chuyện tốt. Vương Vân Viễn thu lại nụ cười, nói, có cố nhân đến đây, ngươi thay ta đi đón tiếp, sắp xếp ổn thỏa, rồi dẫn họ đến gặp ta. Cố nhân? Dư Câu hơi ngây người, nhưng cũng không hỏi thêm gì, chỉ móc ra chiếc mặt nạ rồi đeo lên, đứng dậy đi ra ngoài. Lê Uyên. Vương Vân Viễn cầm một cuốn tình báo trong tay, tâm trạng vô cùng phấn chấn. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm hắn có được tin tức về Lê Uyên. Mấy năm trước, chỉ vì nhìn thấy một chút mối quan hệ với Lê Nhạc, hắn mới gửi một phong thư giới thiệu Lê Uyên cho Long Tịch Tượng. Hắn cảm thấy dù thành công hay không cũng không có gì đáng kỳ vọng lắm. Ai ngờ tiểu tử này lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn. Long Hồ chân truyền, Đại Long Môn đạo tử, thần tượng. Vương Vân Viễn vừa đi vừa suy ngẫm, trong lòng có chút cảm khái. Hắn nhớ năm xưa, hắn nghĩ tiểu tử này không bằng đại ca hắn về tài năng. Lão phu thật sự đã nhìn lầm. Nhưng cuối cùng, dù làm sai cũng có kết quả ngoài ý muốn. Nếu không phải nhờ vào Long Hồ tự, tiểu tử này cũng không thể trưởng thành nhanh đến vậy. Vừa nghĩ lại, Vương Vân Viễn đột nhiên nhíu mày. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo một luồng khí lạnh. Một lão giả không có mặt mũi xuất hiện, thanh âm lạnh lùng. Ngươi lại không thương nghị với lão phu, tự tiện sai người ra ở bí cảnh sao? Vô Diện huynh là đến để trách tội sao? Vương Vân Viễn không thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn hắn. Lão gia hỏa này tên là Mạc Ưng Hùng, giang hồ xưng là Vô Diện, là đời trước thiên sát thủ. Nếu xét về tư lịch, hắn cũng không ít tuổi so với mình. Cũng là người trong nhóm Xích Truy Dương phản bội, một trong 2 tông sư còn sót lại của Trích Tinh Lâu. Phải thì sao? Mạc Ưng Hùng giọng nói lạnh lẽo. Xích Truy Dương 2 người vẫn chưa chết, Tĩnh Bình Ti còn đang lén lút tìm kiếm. Nếu như bí cảnh bị lộ, ngươi chống đỡ được không? Không ngăn được. Vương Vấn Viễn thành thật trả lời. Hắn không chỉ mang trong mình cây đao đâm sâu vào tim, bị trọng thương suốt mấy chục năm, ngay cả lúc mạnh nhất cũng không thể đối đầu với Xích Truy Dương hay Mộ Dung Thanh, huống chi là Tĩnh Bình tỷ chủ. Vậy ngươi thì sao? Mạc Ưng Hùng thấy bộ dạng của hắn liền phản ứng kịp. Lâu chủ sao? Lão phu không chỉ sai người vào ra bí cảnh, mà còn tạm thời giữ lâu chủ lại chuẩn bị ở phía sau. Phương Vân Viễn nhìn về phương hướng của cửa vào bí cảnh, chỉ là không biết hai người Xích Truy Dương có thể hay không cấu kết với triều đình. Ngươi! Mạc Ưng Hùng cau mày, giọng nói thấp, đây là mệnh lệnh của lâu chủ, người nàng đâu? Không biết. Vương Vân Viễn lắc đầu, không đợi Mạc Ưng Hùng nổi giận, hắn đã móc ra một phong thư và đưa cho Mạc Ưng Hùng. Ngươi tự xem đi, đây là lâu chủ bút tích. Mạc Ưng Hùng cảm thấy có chút chần chừ, rồi đột nhiên cau mày chặt. Lê Uyên, đây là ai? Lâu chủ chỉ truyền một phong thư, thế mà chỉ nhắc đến người này lên tháp sao? Không còn gì nữa. Mạc Ưng Hùng mở phong thư ra, bên trong chỉ có những lời như vậy. Chỉ có mỗi phong thư này sao? Nếu không phải biết rõ là bút tích của lâu chủ, với khí tức quen thuộc, Mạc Ưng Hùng cũng có thể nghi ngờ đây là thư giả. Vương Vấn Viễn ngật đầu, không chỉ riêng Mạc Ưng Hùng, mà khi hắn vừa nhìn thấy phong thư này cũng cảm thấy có chút nghi ngờ. Trong lâu bị triều đình vây bắt suốt 3 năm, mất tích mấy năm dài, giờ lại có người gửi thư đến, mà chỉ nhắc đến một việc duy nhất, không hề muốn làm gì thêm. Ngươi sai người đi tìm cái gì Lê Uyên này à? Đúng. Vương Vấn Viễn không giấu giếm, bởi vì hiện tại Trích Tinh lâu cũng chẳng còn mấy người có thể sử dụng. Không đúng, rất không đúng. Mạc Ưng Hùng nhíu mày, lâu chủ muốn làm gì đây? Lâu chủ không xuất hiện, điều đó hắn có thể hiểu được. Có lẽ chỉ đang đợi Xích Truy Dương và những người khác xuất hiện để bắt gọn một mẻ, hoặc là đang âm thầm đợi Tĩnh Bình Ti chủ hiện thân. Nhưng mà gửi một phong thư chỉ để đưa người vào bắt Phương Tháp, mà người đó lại là kẻ không rõ lai lịch, điều này khiến hắn không thể hiểu nổi. Không biết. Vương Vấn Viễn chỉ giang tay, cảm thấy có chút suy đoán trong lòng, nhưng bản thân hắn cũng cảm thấy đó là điều không thể nào xảy ra. Tiểu tử kia dù là một thiên tài tuyệt thế, nhưng chỉ mới luyện võ mấy năm, làm sao có thể trấn thủ bát phương tháp được? Vương huynh nghĩ thế nào? Mạc Ưng Hùng nói với giọng hòa hoãn. Vương Vấn Viễn không để ý đến thái độ của hắn, chỉ thu lại phong thư rồi nói, nàng là lâu chủ, tự nhiên nói gì là vậy. Vô Diện huynh có dám kháng mệnh không? Mạc Ưng Hùng lập tức không nói gì. Nếu là lúc lâu chủ còn sống, hắn thật sự dám phản bác vài câu, nhưng bà lão này một khi không vừa lòng là sẽ đánh người ngay. Vô Diện huynh không có ý kiến, vậy thì làm theo phân phó của lâu chủ thôi. Vương Vấn Viễn thuyết phục Mạc Ưng Hùng xong, liền ngồi xuống chiếc ghế dài, để gió đêm mát lạnh thổi qua, lật lại những hồ sơ chưa xem xong. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Dư Câu, hắn đem hành lý đến phòng của Lê Uyên, rồi gặp vị vương lão phu tử này. Mấy năm không gặp, Vương Vấn Viễn đã có vẻ già đi khá nhiều, nhưng may mắn tinh thần vẫn còn tốt. Lê tiểu tử, lâu rồi không gặp. Vương Vấn Viễn đứng dậy đón tiếp, mặt lộ vẻ cười, thực ra trong lòng cũng đang đánh giá Lê Uyên. Sau khi nhìn kỹ, hắn không khỏi giật mình. Tiểu tử này thật sự giấu mình quá kỹ, nếu không phải nhờ có phong thư, hắn chắc chắn sẽ không nhận ra Lê Uyên này từ cái nhìn đầu tiên. Vương phu tử vẫn khỏe chứ? Lê Uyên chắp tay đáp lễ khi gặp lại Vương Vấn Viễn. Vị lão phu tử này từng là người khiến hắn kính nể, giờ không còn thần bí như trước nữa. Lên cao mới có thể nhìn xa. Khi gặp lại Vương Vấn Viễn, Lê Uyên cảm thấy trong lòng dâng lên một chút cảm xúc. Lão phu tử vẫn là lão phu tử như xưa, điều khác biệt là cảnh giới của ông và tầm nhìn đã được nâng cao. Trong cảm nhận của Lê Uyên, Vương Vấn Viễn hiện tại mang vết thương rất nghiêm trọng, đến mức cảnh giới đã tụt xuống. Nhưng bây giờ nhìn kỹ, ông ấy chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở mức thay máu đại thành. Mà thôi, hổ nhập sơn lâm, rồng vào biển. Lão phu năm đó thật sự đã nhìn lầm. Vương Vấn Viễn nhìn vào hồ sơ, thấy một nửa là trống rỗng. Lúc này khi trực tiếp gặp Lê Uyên, ông không khỏi cảm thấy chấn động. Chỉ mới chưa đến 10 năm, từ một thiếu niên gầy yếu, học trò rèn sắt ở một huyện nhỏ, Lê Uyên đã vươn lên trở thành một cao thủ đương thời. Tốc độ này, Vương Vấn Viễn suốt đời chỉ thấy có thể so sánh được với lâu chủ nhà mình. Tuy nhiên lâu chủ của ông trước khi ra đời đã được bổ dưỡng bằng Long Ma Đại Đan và Linh Đan, có thể nói là đã luyện công ngay từ trong bụng mẹ. Điều kiện võ thuật của lâu chủ và Lê Uyên có thể nói là một trời một vực. Còn Lê Uyên, thể chất của hắn mạnh mẽ đến mức nào mà có thể vượt qua sự khác biệt khổng lồ đó? Còn phải cảm ơn Vương phu tử đã tiến cử tôi năm đó. Lê Uyên theo lễ nghĩa, tôn kính nói, việc Vương Vấn Viễn tiến cử hắn là một bước ngoặt quan trọng. Nhưng hắn cũng không thuận lợi như vậy để bái nhập môn hạ Lòng Tịch Tượng. Với thiên phú của ngươi, nếu không có lão phu gửi thư, bái nhập Lòng Hồ Tự cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vương Vấn Viễn phẩy tay ra hiệu để Lê Uyên ngồi xuống. Trong tiểu viện có một chiếc bàn đá, những chiếc ghế đá cùng với trà nóng và trái cây. Lê Uyên châm trà cho ông. Như trước kia, Vương Vấn Viễn sắc mặt dần hòa hoãn hơn. Sau khi trọng thương nhiều năm trước, ông gặp không ít chuyện, từ cung đình đến những sự việc ngạo mạn. Với thân phận và địa vị của Lê Uyên bây giờ, thái độ của ông quả thật rất hiếm có. Vì vậy, khi Lê Uyên bóng gió hỏi thăm, ông không do dự trả lời, thậm chí còn từ trong ngực lấy ra một bức thư của lâu chủ. Nét chữ này không sai. Lê Uyên không ngờ Vương lão phu tử lại trực tiếp như vậy, vội vươn tay tiếp nhận thư. Sau khi dò xét một chút, hắn nhận ra ngay những dấu vết quen thuộc. Lâu chủ gửi thư để lão phu mở tháp đưa người vào. Về phần những chuyện khác, ông ấy không phân phó thêm. Sau khi Lê Uyên xem xong, Vương Ấn Viễn thu hồi thư và chỉ tay về phía Bát Phương Tháp đứng sừng sững ở gần đó, giảng giải về lai lịch và công dụng của tháp này. Lão Hàn trong việc thu thập thông tin quả thật rất tỉ mỉ, những gì Vương Ấn Viễn nói cũng tương tự như những gì Hàn đã giới thiệu, chỉ là chi tiết hơn một chút mà thôi. Trong lúc đó, ông cũng tiện thể đề cập đến một chút bí mật của Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu không giống như Long Hồ Tự, một tông môn chính thống, mà thiên về một tổ chức giang hồ, không có quy củ nghiêm ngặt. Vương Ấn Viễn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, phản lâu là điều tối kỵ. Lê Uyên gật đầu, nếu Trích Tinh Lâu mà không có nguyên tắc này thì nó đã sớm tan rã rồi. Bát Phương Tháp là một trong những tháp chính của Tổng Đàn, cũng là nơi thử thách của các sát thủ. Không có gì ngoài thiên hạ. 108 danh tiếng sát thủ bên ngoài, nhưng đa số người không được phép tiến vào tháp tam tị. Vương Vấn Viễn chỉ thuận miệng nói vài quy tắc thôi. Đôi này Lê Uyên là không thích hợp, nhưng nếu lâu chủ đã lên tiếng, cũng không ai dám có ý kiến gì. Vương Vấn Viễn nói, nhất là trong hoàn cảnh thần đồ ám sát, Xích Truy Dương, Mộ Dung Thanh và bọn phản loạn, triều đình đang truy sát, hiện tại trong lầu các trưởng lão cũng không còn nhiều. Có giống với Long Hồ Tháp không? Lê Uyên cảm thấy có chút khác lạ. Bát Phương Tháp này tuy có vài phần giống Long Hồ Tháp, nhưng khác biệt ở chỗ, tháp này không phải di tích tông môn, mà là truyền thừa của Long Ma đạo nhân. Hôm nay vội vã, sáng mai lão phu sẽ đưa ngươi nhập tháp đàn. Sau khi nói chuyện, Vương Văn Viễn đã quyết định, Lê Uyên không phản đối. Chỉ là trước khi đi, Lê Uyên hỏi về đại ca mình, Lê Nhạc, đại ca ngươi. Vương Văn Viễn có chút khó nói, hắn nhớ lại năm xưa khi đánh giá Lê Uyên, cho rằng tiểu tử này thiên chất không bằng Lê Nhạc. Khục, hắn lần trước nhập tháp còn chưa ra, đợi hắn ra, lão phu sẽ gọi hắn đến gặp ngươi, đa tạ phu tử. Lê Uyên chắp tay cảm ơn rồi quay người rời đi. Nhìn lầm. Sau khi Lê Uyên rời đi, nụ cười trên mặt Vương Văn Viễn thu lại, trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu hắn biết tiểu tử này có thiên chất kinh người như vậy, thì dù có điên lên hắn cũng không bao giờ để Long Tịch Tượng lão già kia nhận lấy. Lần sau gặp Long Tịch Tượng, Vương Văn Viễn cắn răng, đột nhiên nghe thấy một thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Lê Uyên lại là người đưa đi Long Tịch Tượng môn hạ. Hỏng bét. Nghe thấy thanh âm này, sắc mặt Vương Văn Viễn cứng đờ, hắn từ từ xoay người lại, chỉ thấy trong phòng, lâu chủ của hắn đang lật xem hồ sơ, ánh mắt sắc bén như dao. Chuyện này, thật sự là nhìn lầm, Vương Văn Viễn cười khổ, cả đời đen đủi. Trên thực tế, hắn lúc này cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Năm đó, hắn và Lê Uyên đã đối mặt nhiều lần, dù chưa động thủ đến mức thấu xương, nhưng hắn cũng nghĩ mình hiểu rõ về tiểu tử này. Khi đó, Lê Uyên chỉ là một người có ngộ tính nhưng căn cốt và võ công chỉ ở mức tầm thường. Ai ngờ, thôi, Tần Sư Tiên liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn sắc mặt uể oải, nàng không nỡ trách móc nặng nề ngược lại, lại lật tiếp các hồ sơ. Chủ yếu là về những nhân viên của Trích Tinh Lâu trong 3 năm qua, những người thương vong và sự suy yếu dần dần, càng xem nàng càng nhíu mày. Trích Tinh Lâu không chiếm cứ phủ huyện, nên không thể giống đạo tông hay triều đình, nơi mà môn nhân và thiên tài có thể được bồi dưỡng, mặc dù quy củ lỏng lẻo, không thiếu người gia nhập. Nhưng khi gặp khó khăn, chim thú lại tan đàn xẻ nghé. Danh sách trong hồ sơ này lại có phần trống vắng, mất tích nhiều hơn gấp 10 lần so với số tử vong. Gặp nàng tâm trạng không tốt, Vương Văn Viễn tự nhiên không dám làm phiền, mà chỉ thu dọn một chút bàn trà, rồi tự mình ngâm ấm trà. Sau khi trà tỏa hương, Tần Sư Tiên mới kìm nén cơn giận ngồi xuống, đưa tay suýt nữa là đập vỡ cả bàn đá. Xích Truy Dương, Mộ Dung Thanh, Vương Văn Viễn sợ hãi, hắn có thể nghe thấy tiếng răng nghiến của nàng. Một hồi lâu sau, Tần Sư Tiên mới kìm chế được cơn giận, nâng chén trà lên, lắng nghe Vương Văn Viễn kể lại những chuyện xảy ra trong vài năm qua, chủ yếu liên quan đến Bát Phương Tháp, Quỷ Diện Tu La, Hàn Thủy Quân. Tần Sư Tiên lẩm bẩm cái tên này. Sắc mặt nàng có chút kỳ lạ, nàng nhận ra mình còn chưa đủ quan tâm đến những chuyện trong lầu. Đến nay, nàng mới biết rằng không chỉ Lê Uyên, mà ngay cả sư phụ và đại ca của Lê Uyên cũng là người trong lầu. Lần trước đánh lui Xích Truy Dương, Mộ Dung Thanh hai người, may mắn có Hàn Thủy Quân, người này tuy chỉ luyện tạm, nhưng lại sửa bách thú chi hình, lại có thể vào trước lầu, cũng nhờ Long Ma Tổ Sư truyền thừa. Vương Văn Viễn không tiếc lời khen ngợi. Bách thú chi hình Long Ma Tâm Kinh, Tần Sư Tiên tâm trạng khá hơn nhiều, Vương Văn Viễn nhân cơ hội nhắc đến Long Ma Đại Đan. Lần trước Xích Truy Dương đột ngột xâm nhập, trưởng lão trong lầu không có mặt. Chúng ta là hộ tháp, vì vậy đã hứa hẹn Long Ma Đại Đan cùng một ngụm thần binh. Nguy nan thời điểm đứng ra, làm thừa. Tần Sư Tiên có chút đồng ý, nhưng rất nhanh nàng phản ứng lại. Thế nào, Vô Diện đổi ý rồi? Cũng không phải đổi ý, mà là muốn đợi ngài trở về. Vương Văn Viễn trả lời rất khéo léo, khốn kiếp. Tần Sư Tiên nhíu mày giận dữ, nếu không phải Vương Văn Viễn nhanh tay ngăn lại,